Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nơi này, một tên hồng bào tu sĩ khác liền dẫn Hà Sinh đến phía trước, nắm lấy cánh tay của Hà Sinh, dùng chủy thủ nhẹ nhàng rạch một đường. Một vết thương lại hiện ra. Mấy giọt máu tươi trào ra, dưới sự khống chế của hồng bào tu sĩ, trực tiếp tung ra trong không khí phía trước. Trên hai cánh tay của Hà Sinh đã có 10 vết thương, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng chuyện như vậy hắn đã làm rất nhiều lần. Vô dụng, truyền thừa của Nguyệt Thần đã không còn, không tìm thấy. Hà Sinh có chút suy yếu nói. Hồng bào tu sĩ cười lạnh, ở ngươi biết cái gì? Là các ngươi dòng dõi này căn bản cái gì cũng không biết. Nguyệt Thần ngã xuống, Nguyệt Thần quốc của các ngươi cũng suy sụp. Rất nhiều ghi chép cũng đều biến mất, nhưng chúng ta rất rõ ràng. Sắc mặt Hà Sinh càng thêm khó coi, và các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hiểu rõ về chuyện của tổ tiên chúng ta như vậy? Chương 3545A nơi truyền thừa. Chương 3545, nơi truyền thừa. Tu sĩ bình thường có lẽ từng nghe đến tổ chức vô thiên, nhưng cũng không thực sự hiểu rõ về nó. Họ chỉ cho rằng đó là một tông môn tà đạo mà thôi. Hoàng đế Hà Sinh của Nguyệt Thần Quốc cũng không phải ngoại lệ. Vô thiên thường hoạt động tại các thần quốc ở trung vị, thượng vị. Hạ vị thần quốc tài nguyên không nhiều, hơn nữa lại rất tầm thường, cho nên vô thiên cũng không thường đến. Nghe hồng bào tu sĩ nói về chuyện của tổ tiên mình hiểu rõ hơn cả mình, trong lòng Hà Sinh dấy lên sự nghi hoặc và kinh sợ. Hồng bào tu sĩ cười lạnh, ở ngươi biết thì chúng ta cũng biết, ngươi không biết thì chúng ta cũng biết. Ngươi cứ ngoan ngoãn mà nhận mệnh đi. Trong lúc họ đang nói chuyện, máu của Hà Sinh đã có phản ứng. Máu rơi xuống, không có gì xuất hiện trong không khí, nhưng không khí lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Cuối cùng, một cánh cổng cao lớn hiện ra. Cánh cổng đó đầy những hoa văn rậm rạp chằng chịt. Nhìn kỹ, có thể thấy chúng là những hõm nhỏ, tạo thành một hoa văn đặc biệt. Không ngờ lại thực sự ở đây. Hồng bào tu sĩ khẽ mỉm cười, vui mừng nói, để tốn thời gian nửa năm, cuối cùng cũng tìm được. Chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng thôi. Nhân lúc các thần quốc ở trung vị chưa phát hiện, hãy mau chóng cướp đoạt truyền thừa. Một hồng bào tu sĩ khác nhất Hà Sinh lên. Hắn vung tay, chủy thủ liền bay vòng quanh người Hà Sinh, rạch ra mấy chục vết thương. Cánh cổng cũng phát ra hào quang chói lòa, ngày càng mãnh liệt, khiến người ta không thể mở mắt. Đợi đến khi hào quang tan đi, cánh cổng đã mở ra. Ha ha ha, đi. Hai hồng bào tu sĩ vung tay, cầm lấy Hà Sinh vẫn chưa tắt thở, bước vào bên trong cánh cổng. Các tu sĩ hắc bào phía sau cũng nối đuôi nhau mà vào. Mộ Phong và Hà La đang không ngừng tìm kiếm Bốt. Không ngờ, Bốt lại dẫn đường quanh co đến vậy, như muốn đưa họ đi hết cả khu rừng rậm. Không được, cứ tìm tiếp thế này, lỡ mất thời gian quá. Mộ Phong vội vàng gọi ngừng. Nhưng vào lúc này, ở sâu trong rừng rậm, một luồng hào quang phóng thẳng lên trời, sau đó biến mất. Ở trong đó, Mộ Phong vui mừng, vội kéo Hà La chạy về phía nơi hào quang biến mất. Đợi đến khi họ đến nơi, đã qua nửa ngày. Một cánh cổng cô độc hiện ra trước mặt họ. Nếu Nguyệt Thần để lại truyền thừa cho đời sau, vậy thì bên trong tiểu thế giới chắc chắn không có nguy hiểm gì, cho nên những kẻ của vô thiên có khả năng rất lớn sẽ lấy được truyền thừa. Hà La cũng nhìn thấy quanh cánh cổng có không ít máu tươi rơi trên mặt đất. Trong lòng nàng hiểu đó là máu của cha mình. Không khỏi vành mắt đỏ hoe. Hai người không do dự nữa, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Cảnh vật trước mắt quay cuồng một hồi, họ mới rơi xuống bên trong tiểu thế giới, phát hiện bản thân đang ở trong một vùng phế tích. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một ngọn núi lớn cao vút trong mây. Một cung điện được xây dựng trên đỉnh núi lớn. Lúc này, họ còn có thể thấy trên mặt đất có một đám điểm đen rậm rạp, đang tiến về phía ngọn núi lớn. Rõ ràng đó chính là những kẻ của vô thiên. Vẫn còn cơ hội. Mộ Phong vui mừng, vội vàng mang theo Hà La bay lên từ vách đá, thẳng đến bầy điểm đen nhỏ kia. Hàng Dương và Lưu Cương trước đây đều là trưởng lão nổi danh của tông môn ở trung vị thần quốc. Quyền cao chức trọng, nhưng cuối cùng họ lại trở thành hồng bào tu sĩ của vô thiên, phải bôn ba khắp nơi. Nhưng trong lòng họ, những khổ cực này đều đáng giá. Đợi đến khi thập sát tà quân sống lại, chỉnh đốn lại thế giới, họ sẽ có được địa vị và quyền thế mà trước đây không dám nghĩ tới. Đây cũng là lý do vô thiên có thể lôi kéo nhiều cao thủ như vậy. Lúc này, Hàn Dương phát hiện có người đang bay tới từ phía sau, không khỏi cau mày, ê đáng chết, loại người gì lại đến nhanh như vậy? Sắc mặt Lưu Cương cũng biến đổi. Tu sĩ có thể ngự không phi hành đều ở cấp 5 luân hồi cảnh trở lên, không thể xem thường. Các ngươi ở lại, ngăn cản người này. Nói xong, hắn bắt lấy Hà Sinh nhanh chóng bay về phía cung điện. Nhóm hắc bào đồng loạt dừng lại. Họ nhìn Mộ Phong đang bay tới từ trên không, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Triển khai bí thuật. Nhóm hắc bào đồng thời hô lớn. Sau đó, hơn trăm người tiến lên. Họ triển khai bí thuật, sắc mặt nhất thời biến thành xám trắng, như bị hút hết sinh cơ. Mộ Phong cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc, cũng không khỏi dừng lại. Trong tay hắn còn có Hà La. Hắn liền rơi xuống từ trên không. Phía trước không gian có một trận vặn vẹo dữ dội. Sau đó, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, và một quái vật khủng bố xấu xí, đang điên cuồng ép ra từ trong khe không gian. Nhìn quái vật giống như một ngọn núi nhỏ, cảm nhận được khí tức cường hãn phát ra từ nó, Hà La không khỏi kinh hãi biến sắc, đây. Đây là cái gì? Mộ Phong sắc mặt âm trầm. Trước đây, Vô Thiên đã sử dụng bí thuật này, không chỉ trì hoãn bước chân của hắn, mà còn bắt được Trúc Ngư và những người khác. Cho nên, hắn cũng không dám xem thường. Lùi lại, đây không phải thứ ngươi có thể đối phó. Mộ Phong lạnh lùng nói. Thanh tiêu kiếm theo ý hắn chuyển động, lượn quanh bên người hắn. Gào. Quái vật có hai cái chân sau cường tráng, như hai cây cột chống trời lớn, trên thân thể cao lớn còn có hai cái chân trước hơi nhỏ và dài. Cái đuôi dài quét qua, liền khiến trong không khí vang lên từng trận nổ tung. Nhìn nhân loại trước mắt, quái vật mở ra cái miệng lớn như vũng máu, trực tiếp cắn xuống. Một cú cắn thôi, không gian cũng không chịu nổi, vỡ nát tan tành. Mộ Phong nhíu mày, năm ngón tay mở ra, vô giới lĩnh vực trong nháy mắt hình thành, mà thân thể hắn cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở trên đầu quái vật. Quái vật cắn hụt, nhưng mặt đất đã bị nó đánh vỡ tan tành, những khe hở lớn hình thành các rãnh, lan tràn về bốn phương tám hướng, bụi mù nổi lên. Hà La nhanh chóng lùi lại, vẫn không ngừng lại, mãi cho đến khi chạy ra mấy chục dặm mới dừng lại. Cách xa như vậy, nàng nhìn về phía quái vật vẫn cảm thấy trong lòng run sợ. Vì vậy, nàng cũng lo lắng cho Mộ Phong. Dù sao, cho đến nay, nàng vẫn chưa biết thực lực chân chính của Mộ Phong. Mộ Phong bay trên đầu quái vật, thánh nguyên dồi dào tuôn ra, bất diệt bá thể trong nháy mắt được kích hoạt, khiến bề ngoài thân thể hắn đều tràn ngập kim quang. Một khắc sau, thanh tiêu kiếm biến ảo ra mấy trượng kiếm ảnh, mênh mông cuồn cuộn chém xuống. Răng rắc. Kiếm ảnh chém vào đầu quái vật, nhưng chỉ phá tan được lớp da trên đầu quái vật, để lại một vết thương. Nhưng điều này lại khiến quái vật càng thêm phẫn nộ. Gào. Cái đuôi lớn quét ngang, nặng nề đánh về phía Mộ Phong. Chương 3546 A Nguyệt Thần Truyền Thừa. Gió rít gào, không gian vỡ vụn. Nơi chiếc đuôi dài quét qua đều biến thành phế tích trong nháy mắt. Cảnh tượng này càng khiến Hà La ở xa che miệng, tim thắt lại. Nhưng Mộ Phong chỉ cười lạnh. Thân hình khẽ động, ông biến mất tại chỗ, tránh được đòn tấn công, rồi đáp xuống đầu quái vật. Hủy diệt. Mộ Phong gầm nhẹ. Thánh nguyên trong cơ thể trào dâng, sức mạnh khổng lồ từ trong thân thể ông bộc phát, tụ tập vào nắm đấm, rồi giáng xuống. Ầm. Chỉ một quyền, thân thể to lớn của quái vật đổ ầm xuống đất, mặt đất nổ tung dữ dội, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Uy lực mãnh liệt khiến hai tu sĩ hồng bào ở xa kinh hãi không thôi, vội vàng tăng tốc, cuối cùng tiến vào cung điện trên núi. Quái vật da dày thịt béo, dù đã trúng đòn của Mộ Phong vẫn nhảy nhót tưng bừng. Lúc này, thân thể nó đột nhiên bật lên, móng vuốt sắc nhọn chồm về phía Mộ Phong. Móng vuốt bén nhọn dường như xé toạc cả không gian. Mộ Phong liếc nhìn cung điện ở xa. Người Vô Thiên đã vào trong cung, điều này khiến ông càng thêm sốt ruột. Súc sinh đáng chết. Một luồng khí nóng bốc lên trong lòng ông. Ánh sáng lóe lên trong tay, cành thần thụ đã nằm chắc trong tay ông. Chết đi cho ta. Mộ Phong bay lên không trung, vung cành cây. Sức mạnh đại đạo không gian to lớn trào ra, hóa thành một đường chém sắc bén. Phục. Đường chém dễ dàng chém đứt đầu quái vật, máu tươi như mưa rơi xuống. Thân thể cao lớn của quái vật đổ xuống. Mộ Phong không kịp thu thập, tiến lên ôm Hà La, thẳng đến tòa cung điện kia mà đi. Bên trong cung điện, Lưu Cương và Hàn Dương đang túm lấy Hà Sinh nhanh chóng tiến về phía trước. Cảnh tượng xung quanh khiến họ vô cùng kinh ngạc. Nơi này tất cả dường như đều làm bằng gương. Bất kể là mặt đất hay vách tường đều trơn nhẵn như nước, phản chiếu rõ hình ảnh của họ. Họ đi mãi về phía trước, nhưng mọi thứ xung quanh dường như không hề thay đổi, như thể họ vẫn dậm chân tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Hàn Dương dừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Lưu Cương nhíu mày, đột nhiên nói, "Vậy có lẽ chúng ta đã đến rồi." Lập tức, hắn túm Hà Sinh ra trước mặt, lại dẫn ra một vũng máu từ vết thương của Hà Sinh. Lúc này, mặt Hà Sinh trắng bệch như giấy, sắp lìa đời. Vũng máu bị hắt lên mặt đất. Lần này, mặt đất giống như tấm gương bắt đầu biến đổi, như mặt nước tạo nên từng lớp sóng. Sau đó, xung quanh vang lên tiếng vỡ vụn trong trẻo. Tấm gương hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay. Đợi đến khi tất cả mảnh vỡ biến mất, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi. Họ cuối cùng cũng thấy được mục đích của chuyến đi này. Ở trước mặt ba người, có một cái bệ cao chừng một người. Trên bệ ngồi một cô gái tuyệt mỹ, má ửng hồng, mặt mày như vẽ. Ai cũng chỉ cảm thấy cô gái này đang ngủ say. Hàn Dương và Lưu Cương nghi hoặc trong lòng, từ từ tiến lên. Họ phát hiện nữ tử đã không còn khí tức từ lâu. Đây là Nguyệt Thần. Lưu Cương kinh hãi trợn to mắt. Hàn Dương vui mừng điên cuồng, giờ thật sự tìm được rồi, không uổng công chúng ta tìm kiếm lâu như vậy. Khi hai người đến gần, một đạo hào quang đột nhiên bắn ra từ người Nguyệt Thần. Trong ánh sáng hiện ra một số hình ảnh, chính là cảnh tượng Nguyệt Thần tiêu diệt thập sát tà quân lúc trước. Hai người đứng chết chân tại chỗ, cảm thấy chấn động vô cùng. Trận đại chiến kia thật sự kinh thiên động địa. Sau đại chiến, cửu thiên thập địa chỉ còn sót lại năm giới vực như hiện nay. Đợi đến khi hình ảnh kết thúc, hào quang bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một chùm sáng lớn bằng nắm tay. Đây chính là truyền thừa Nguyệt Thần. Theo như các trưởng lão từng nói, ở đây còn có sức mạnh Nguyệt Thần lưu lại, đủ để hủy diệt toàn bộ Nguyệt Thần quốc. Lưu Cương nhìn như si mê, chậm rãi đưa tay ra muốn nắm lấy chùm sáng. Nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên kéo đến, xuyên thủng tay Lưu Cương trong chớp mắt. A! Lưu Cương kêu thảm một tiếng, rụt tay về, máu me đầm đìa. Mộ Phong và Hà La bay đến từ phía sau, mặt nghiêm túc. Mộ Phong! Hàng đương, Lưu Cương đồng thanh hét lên, hiển nhiên không ngờ người đến sau lại là Mộ Phong. Hà La càng thêm nghi ngờ về lai lịch của Mộ Phong. Tại sao người vô thiên đều biết sự tồn tại của Mộ Phong? Nhưng bây giờ, nàng vội vàng chạy đến bên cha mình. Nhìn cha thoi thóp, nàng cảm thấy đau lòng vô cùng. Mộ Phong lấy ra một bình nước bất lão thần tuyền, đưa cho Hà La, nhờ cho cha ngươi uống đi, ông ấy không sao đâu. Hà La cảm kích vô cùng, vội vàng đút nước thần tuyền cho Hà Sinh. Hà Sinh cuối cùng cũng hồi phục, mặt cũng ửng hồng. Ông nhìn Hà La, đau lòng nói, nghe con gái, nhất định phải lấy lại truyền thừa Nguyệt Thần, đó là truyền thừa của gia tộc chúng ta. Hà La gật đầu, nhìn về phía Mộ Phong, ê Mộ Phong công tử, ngươi nhất định phải giúp ta. Yên tâm đi, ta đến đây là vì bọn họ, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Mộ Phong chậm rãi nói. Lúc này, cục diện vẫn nằm trong lòng bàn tay ông. Tuy rằng hai tu sĩ hồng bào vô thiên ở gần chùm sáng hơn, nhưng ông chắc chắn sẽ ngăn cản hai người này đoạt được truyền thừa. Hơn nữa, Mộ Phong có một loại trực giác. Bên trong chùm sáng không chỉ ẩn giấu truyền thừa Nguyệt Thần, mà còn có thứ đáng sợ hơn. Nếu không, người vô thiên đã không tùy tiện động thủ. Hàn Dương và Lưu Cương cuối cùng cũng hồi phục sau cơn kinh hoàng. Họ chỉ nghe nói về Mộ Phong, nhưng không ngờ Mộ Phong lại đến đại lục nhanh như vậy. Mộ Phong, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác. Lưu Cương hung tợn nói. Mộ Phong cười lạnh, ở đây sẽ là lời trăn trối của ngươi sao? Nếu các ngươi đồng ý nói cho ta biết mọi chuyện, ta có lẽ sẽ để các ngươi chết thoải mái hơn. Lời vừa dứt, vô giới lĩnh vực mở ra. Lúc này, Lưu Cương và Hàn Dương cũng đột nhiên ra tay. Chỉ có điều, mục tiêu của họ không phải là Mộ Phong, mà là Hà La và Hà Sinh đang lùi lại. Mộ Phong kinh sợ, vội vàng hô, nghe cẩn thận. Sức mạnh đại đạo không gian trào dâng, Hà La và Hà Sinh biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Hai người đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Hà La và Hà Sinh đúng là mối uy hiếp của ông. Nhưng hiện tại, ông đã đưa hai mẹ con Hà La đến nơi an toàn, không còn gì phải lo lắng. Nhưng khi ông quay đầu lại, lại phát hiện có hai Lưu Cương. Một Lưu Cương khác đã thừa dịp ông cứu cha con Hà La, nắm lấy chùm sáng. Lưu Cương lao đến trước mặt Mộ Phong chậm rãi tan biến, chỉ là một tàn ảnh. Đáng chết. Mộ Phong nhất thời bất cẩn, để Lưu Cương đắc thủ, trong lòng có chút ảo não. Lúc này, trong mắt Lưu Cương bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Chương 3547 A Nguyệt Thần lực lượng. Lưu Cương lúc này như biến thành người khác, trên người phát ra hào quang rực rỡ, tựa vầng trăng sáng trong đêm tối, bỗng nhiên bay lên không trung. Thân thể Nguyệt Thần giờ phút này cũng đang chậm rãi tan biến, hóa thành ánh trăng dung nhập vào cơ thể Lưu Cương. Là một cường giả tối đỉnh từ rất lâu trước, Nguyệt Thần đã lưu lại những thủ đoạn riêng trong tiểu thế giới này. Nếu không phải hậu duệ của mình, căn bản không thể nào có được truyền thừa. Nhưng Lưu Cương và Hàn Dương đã dùng máu của Hà Sinh để phá giải những thủ đoạn này, giúp chúng dễ dàng chiếm được truyền thừa. Cứ như thể có cao nhân nào đó đứng sau lưng, chỉ điểm cho chúng mọi sai lầm, nói cho chúng biết trước tất cả những việc có thể xảy ra. Vì vậy, chúng mới có thể thuận lợi đến vậy. Cuối cùng, Nguyệt Thần biến mất không dấu vết, hoàn toàn hóa thành ánh trăng tiến vào cơ thể Lưu Cương. Lúc này, ánh trăng trên người Lưu Cương tạo thành một bóng mờ cao mười mấy trượng sau lưng hắn. Tổ tiên. Hà Sinh và Hà La thấy cảnh này, không khỏi đau đớn tột cùng. Họ không ngờ rằng mình tìm được truyền thừa Nguyệt Thần, nhưng lại phải trơ mắt nhìn truyền thừa bị người cướp đoạt. Mộ Phong thấy cảnh này, trái tim cũng chìm xuống vực sâu. Bởi vì ông cảm thấy một luồng sức mạnh khiến ông nghẹt thở từ Lưu Cương. Đáng chết. Ông không kịp nghĩ nhiều, thân thể lóe lên biến mất tại chỗ, gần như đồng thời xuất hiện bên cạnh Hà La và Hà Sinh. Đi mau. Một tay túm lấy Hà La và Hà Sinh, Mộ Phong liều mạng thúc đẩy sức mạnh đại đạo không gian, thân thể lóe lên xuất hiện bên ngoài cung điện. Nơi này là nơi Nguyệt Thần lưu lại, khó tránh khỏi sẽ có những thủ đoạn phòng bị. Vì vậy, Mộ Phong lo lắng, muốn nhanh chóng rời khỏi tiểu thế giới này. Lưu Cương thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn, em muốn chạy trốn. Mộ Phong, ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao giờ trông như chó mất chủ vậy? Lời vừa dứt, hắn vung tay lên. Bóng mờ to lớn sau lưng hắn cũng vươn tay ra, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn trề giáng xuống, như một trận cuồng phong sóng lớn. Một ngọn núi không xa Mộ Phong bị nguồn sức mạnh này đánh nát vụn, vô số đá văng ra. Hà La và Hà Sinh trợn to mắt, kinh hãi tột độ. Phất tay một cái đã có thể đập nát một ngọn núi lớn, hư không sụp đổ. Đối với họ, đây là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Còn Mộ Phong thì càng thêm kinh hãi. Bởi vì đòn đánh vừa rồi của Lưu Cương đã phá hủy cả lĩnh vực của ông. Phải biết rằng lĩnh vực là sức mạnh đại đạo mà tu sĩ vô thượng cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Trừ phi là tu sĩ vô thượng cảnh thực sự, bằng không căn bản không thể phá vỡ. Nhưng Lưu Cương lại dễ dàng phá tan lĩnh vực của ông, sức mạnh cường hãn khiến người ta kinh hồn bạc vía. Đạt được truyền thừa liền mạnh mẽ như vậy. Nguyệt thần đã lưu lại cái gì? Mộ Phong trợn to mắt. Cửu Uyên thở dài, "Y ôi, không ngờ Nguyệt thần lại ngã xuống ở đây, hơn nữa truyền thừa lưu lại cho hậu nhân cũng bị cướp đoạt. Lúc nãy ngươi đi đâu? Sao cứ im lặng vậy?" Mộ Phong vừa thúc đẩy sức mạnh đại đạo không gian di chuyển liên tục, vừa hỏi trong lòng. Cửu Uyên lắc đầu, nói, "Người ta cũng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ khiến tên này mạnh mẽ như vậy không phải là truyền thừa Nguyệt thần." "Không phải truyền thừa?" Mộ Phong nhíu mày. Đột nhiên, ông nhớ đến truyền thuyết mà Hà La đã kể. Nguyệt thần không chỉ để lại truyền thừa, mà còn để lại một sức mạnh có thể bảo vệ Nguyệt thần quốc. Ông quay đầu lại, thấy bóng mờ sau lưng Lưu Cương càng thêm to lớn, vẫn không ngừng phình to, hào quang rực rỡ, như ánh sáng hội tụ thành người khổng lồ. Lờ mờ có thể thấy được, người khổng lồ đó là một người phụ nữ. Đây chính là sức mạnh Nguyệt thần lưu lại. Những tu sĩ vô thiên kia tìm kiếm chính là nguồn sức mạnh này. Mộ Phong trầm giọng nói, trong lòng bỗng sáng tỏ. Thứ mà vô thiên tìm kiếm căn bản không phải là truyền thừa Nguyệt thần. Nếu họ biết về truyền thừa Nguyệt thần, chắc chắn cũng biết về nhiều truyền thừa khác của bà. Họ có thể đi tìm truyền thừa của những cường giả dưới trướng thập sát tà quân năm xưa. Hiện tại, họ đến đây vì sức mạnh mà Nguyệt thần lưu lại. Nguồn sức mạnh này có thể bảo vệ Nguyệt thần quốc, cũng có thể hủy diệt Nguyệt thần quốc. Mộ Phong kinh hãi trong lòng, tốc độ không khỏi chậm lại vài phần, tạo cơ hội cho Lưu Cương, hắn giáng một bàn tay lớn xuống. Không được. Ông lại lần nữa thúc đẩy lực lượng không gian. Nhưng ngạc nhiên phát hiện đại đạo chi lực của mình dường như bị áp chế. Cái bóng mờ kia là sức mạnh vượt qua luân hồi cảnh, sức mạnh vô thượng cảnh thực sự. A! Mộ Phong gào thét, thúc đẩy toàn bộ sức mạnh, cuối cùng vào khoảnh khắc bàn tay khổng lồ rơi xuống, miễn cưỡng dùng lực lượng không gian dịch chuyển đến nơi xa. Nhưng ông vẫn bị kình phong khuếch tán lan đến, thân thể bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một ngọn núi lớn. Khụ khụ. Mộ Phong từ trong đá vụn bò ra. Hà La và Hà Sinh bên cạnh cũng tỏ ra chật vật, dư chấn vừa rồi khiến họ bị thương không nhẹ. Ha ha ha, Mộ Phong a Mộ Phong, bọn chúng đều nói ngươi rất mạnh, nhưng ta thấy cũng chỉ đến thế. Lưu Cương cười lớn càng rỡ, tiếng cười vang vọng trong tiểu thế giới. Mộ Phong nghiến răng, trong lòng rất không cam tâm. Nếu không phải vì sức mạnh Nguyệt thần lưu lại, kẻ này dám ăn nói như vậy trước mặt ông sao? Quay đầu nhìn lại, lối ra tiểu thế giới ở ngay không xa. Ông lôi kéo Hà La và Hà Sinh, lại lần nữa thúc đẩy lực lượng không gian. Lần này, họ cuối cùng cũng trốn ra khỏi tiểu thế giới. Sức mạnh Nguyệt thần lưu lại phân tán ở các góc trong tiểu thế giới. Tiếp tục ở lại đó chỉ khiến nguồn sức mạnh sau lưng Lưu Cương càng ngày càng mạnh. Vì vậy, Mộ Phong mới trốn thoát, muốn dụ Lưu Cương ra ngoài. Nhân lúc sức mạnh Nguyệt thần chưa đạt đến đỉnh phong, có lẽ vẫn có thể ngăn cản hắn. Lưu Cương quả nhiên đuổi theo. Tiểu thế giới hiện tại đã là của hắn, không cần phải do dự, lúc nào tiến vào hấp thu sức mạnh cũng được. Hắn phải nhân cơ hội dùng nguồn sức mạnh này giết chết Mộ Phong hoàn toàn. Hàn Dương trong lòng cũng rất thích thú, nhưng người đạt được truyền thừa không phải là hắn. Điều này khiến hắn có chút khó chịu. Vì vậy, hắn bay đến trước mặt Lưu Cương, vội vàng vẫy tay gọi, "Hề Lưu Cương, đừng đuổi theo, hấp thu sức mạnh trước mới quan trọng." Lưu Cương khinh miệt liếc nhìn Hàn Dương. Lúc này, hắn mang trong mình sức mạnh Nguyệt thần, tâm cũng theo đó mà bành trướng. "Cút đi." Hàn Dương sững sờ, sau đó đầy mặt phẫn nộ, "Hề Lưu Cương, ngươi dám nói chuyện như vậy với ta? Chờ khi trở về, ta nhất định sẽ kể hết mọi chuyện của ngươi cho trưởng lão." Lưu Cương mặt coi thường, "Y ồn ào." Thật giống như một con ruồi đáng ghét. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Nói xong, hắn giơ tay lên, mạnh mẽ ấn xuống. Bóng mờ to lớn sau lưng hắn cũng đưa tay ra vỗ xuống. Hàn Dương không thể ngờ được đồng bạn của mình lại động thủ với mình. Hắn muốn chạy trốn nhưng căn bản không làm được, như bị đập ruồi, bị đánh bay ra ngoài. Bột một tiếng, thân thể hắn đập mạnh vào một ngọn núi, biến thành một đống huyết nhục. Chương 3548A làm người tuyệt vọng sức mạnh. Lưu Cương giết Hàn Dương mà không hề hối hận. Chỉ có niềm vui điên cuồng. Hắn lúc này mang trong mình sức mạnh kinh người, tựa như thần linh, có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của kẻ khác. Rất nhanh, hắn đuổi kịp tiểu thế giới. Bóng ảnh cao trăm trượng tựa người khổng lồ chống trời, xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay cả những người ở xa bên ngoài trăm dặm cũng có thể thấy bóng ảnh kinh người này. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi tiểu thế giới, quả nhiên không còn hào quang nào dung nhập vào bóng mờ Nguyệt thần nữa. Thấy vậy, Mộ Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đối phó với bóng mờ Nguyệt thần to lớn này bằng cách nào? ông vẫn hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể liều một phen. Mộ Phong nhìn Lưu Cương bay trên không trung. Dù khí tức trên người Lưu Cương lúc này hết sức đáng sợ, nhưng cảnh giới của hắn vẫn chưa tăng lên. Nói cách khác, Lưu Cương vẫn có sơ hở. Loại bỏ Lưu Cương, chuyện này có thể được giải quyết. Các ngươi trốn càng xa càng tốt, đừng quay lại đây. Mộ Phong đặt Hà La và Hà Sinh xuống đất, dặn dò rồi tung mình bay lên. Lưu Cương tùy ý vung tay, bóng mờ nguyệt thần sau lưng hắn đều phóng ra sức mạnh kinh người, sang bằng rừng cây, phá nát núi non trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn không thấy Mộ Phong, nên trong lòng có chút phẫn nộ. Mộ Phong, cút ra đây cho ta. Lưu Cương hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ về phía thần thành không xa. Sức mạnh mãnh liệt như sóng to gió lớn, đánh về phía thần thành, dường như muốn hủy diệt thần thành, không gian sụp đổ, trời đất biến sắc, phản phất ngày tận thế. Phía trên thần thành hiện ra một kết giới trận pháp, như chiếc thuyền nhỏ giữa cuồng phong sóng lớn, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. May mắn là Lưu Cương lúc này vẫn chưa hoàn toàn khống chế bóng mờ nguyệt thần, cũng chưa hấp thụ toàn bộ sức mạnh nguyệt thần để lại. Vì vậy, mỗi chiêu thức tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa phát huy hết toàn bộ lực lượng của ảo ảnh nguyệt thần. Trận pháp thần thành tuy phẩm cấp không cao, nhưng nguyệt thần quốc trước đây dù sao cũng là trung vị thần quốc, cấp bậc hộ thành đại trận không thấp, miễn cưỡng chặn lại được đòn tấn công này. Nhưng lúc này, Mộ Phong cũng bay đến phía ngược lại của thần thành. Này, ta ở ngay đây, ngươi chỉ dám động thủ với những kẻ yếu đuối kia thôi sao? Lưu Cương xoay người lại, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, thì giết ngươi xong ta sẽ động thủ với bọn chúng cũng không muộn. Toàn bộ nguyệt thần quốc sẽ là món quà ta dâng lên cho Tà Quân đại nhân. Kẻ điên, người của Vô Thiên đều điên cả rồi. Từ lâu, Mộ Phong đã biết điều này. Bọn chúng hiến tế toàn thôn, sau đó là thị trấn, rồi lại muốn hiến tế cả thần thành. Sau sự kiện Ngân Xuyên thần thành, Huyền Cơ thần quốc hết sức cảnh giác, nên người của Vô Thiên không thể thực hiện được. Nhưng hiện tại trên đại lục này, liệu có từng xảy ra chuyện như vậy hay không, Mộ Phong không biết. Điều ông biết hiện tại là Lưu Cương muốn dùng sức mạnh nguyệt thần để hủy diệt toàn bộ nguyệt thần quốc. Tất cả cư dân trong thần thành đều run rẩy, dưới sức mạnh nguyệt thần, họ như sâu kiến. May mắn là lúc này Lưu Cương đang đuổi theo Mộ Phong chạy về phía xa, tiến sâu vào trong núi lớn, để lại trên mặt đất một dấu vết rộng lớn, ngay cả núi non cũng bị đâm nát. Hà Sinh kéo Hà La bay về phía thần thành. Hiện tại họ hoàn toàn bất lực. Phụ hoàng, con không quay về, con muốn đi giúp Mộ Phong. Hà La đột nhiên nói. Hà Sinh trợn to mắt, thì con điên rồi. Con chỉ là niết bàn cảnh, có thể giúp được gì? Nhưng đó là sức mạnh tổ tiên nguyệt thần của chúng ta để lại, lẽ nào chúng ta lại trơ mắt nhìn sao? Hà La nói đầy chính nghĩa, rồi vùng khỏi tay Hà Sinh, nhanh chóng chạy về phía Mộ Phong. Dù trong núi sâu có rất nhiều thần ma, nhưng vì nguyệt thần đã đi qua một lần, không chỉ có mặt đất bị xẻ một con đường, mà trên con đường đó cũng không còn bất kỳ cản trở nào. Khí tức còn sót lại cũng khiến những thần ma kia chạy tứ tán. Vì vậy, Hà La trên đường đi căn bản không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đối mặt với Lưu Cương lúc này, Mộ Phong không dám khinh thường chút nào. Ông không thể đỡ nổi một chiêu của ảo ảnh nguyệt thần, chỉ có thể dùng kế trì hoãn. Ông không tin bóng mờ nguyệt thần có thể duy trì mãi. Trong nháy mắt, lĩnh vực vô giới mở ra, ngay cả bóng mờ nguyệt thần cũng bị bao phủ bên trong. Sau đó, ông dung hợp mộng quỷ, hư hao tổn và dạ ma. Ba thần ma thượng cổ bị ông hòa vào cơ thể, trong nháy mắt tăng thực lực của ông lên đến đỉnh cao. Đáng tiếc vẫn không thể đột phá hàng rào vô thượng cảnh. Lưu Cương thấy cảnh này, cũng không khỏi cười lạnh, ngay đây là lĩnh vực sao? Ta cũng có. Khoảnh khắc sau, thiên địa nhất thời biến thành đêm đen, trên bầu trời chỉ có một vầng minh nguyệt hiện ra. Lĩnh vực nguyệt thần. Mộ Phong trong nháy mắt cảm giác được đại đạo chi lực của mình bị chế trụ. Nếu muốn sử dụng đại đạo chi lực, sẽ tiêu hao nhiều thánh nguyên hơn trước, và càng thêm vất vả. Lưu Cương cao cao tại thượng, chỉ hơi điểm nhẹ về phía Mộ Phong. Một nguồn sức mạnh từ vầng trăng trên không trung phóng ra, như thủy triều, như cuồng phong, muốn xé nát Mộ Phong. Mộ Phong khổ sở thúc đẩy đại đạo chi lực không gian, nhưng căn bản không thể chống lại bóng mờ nguyệt thần nắm giữ đại đạo chi lực hoàn chỉnh. Chỉ trong chốc lát, ông cảm thấy thân thể mình dường như sắp nát vụn, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Hừ, chỉ là sâu kiến, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Lưu Cương vung tay lên, bóng mờ nguyệt thần cũng nhấc lên sức mạnh tuyệt đỉnh mãnh liệt ập đến. Ánh trăng sáng chói trực tiếp nuốt chửng Mộ Phong. Chu vi mấy chục dặm đều hóa thành bột phấn dưới đòn đánh này. Chỉ có điều khi ánh trăng tan đi, sắc mặt Lưu Cương nhất thời trở nên hơi khó coi. Bởi vì Mộ Phong đã lợi dụng lực lượng không gian để trốn thoát vào phút cuối. Trong lúc hắn định tìm Mộ Phong, hắn phát hiện Mộ Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thanh tiêu kiếm đột nhiên tỏa ra kiếm quang rực rỡ. Thiên cơ thần kiếm. Kiếm ảnh dài mấy trượng hiện ra, ầm ầm đâm xuống, như sao băng rơi, mang theo khí tức ác liệt hải hồn. Lưu Cương nhất thời kinh hãi, không ngờ trong tình huống như vậy, Mộ Phong vẫn có thể phản kích. Hắn cuống cuồng chống đỡ, nhưng phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của Mộ Phong. May mắn là vào phút cuối, hắn vẫn thúc giục bóng mờ nguyệt thần, đánh nát kiếm ảnh dài mấy trượng, thanh tiêu kiếm cũng bị đánh bay đi xa. Mộ Phong thầm tiếc nuối trong lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ông đã thành công. Lưu Cương thở phào nhẹ nhõm. Dù có thể điều khiển bóng mờ nguyệt thần, nhưng thực lực bản thể của hắn quá yếu so với Mộ Phong. Ta sẽ không để ngươi tìm được cơ hội nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhưng lúc này, vô số sương mù hiện ra. Xung quanh mọi thứ đều thay đổi trong nháy mắt. Hắn lúc này dường như đang ở trong một tòa thần thành. Và từ những kiến trúc trong thần thành này, rất nhiều bóng người chạy ra. Bọn họ như châu chấu, như thiêu thân, không sợ chết xông về phía Lưu Cương. Chương 3549A Cổ Sư Nguyệt Thần Thảo. Hải thị thần lâu hiện ra vô số ảo ảnh, Mộ Phong cũng ẩn mình trong đó. Lưu Cương trừng lớn mắt, càng thêm kiên kỵ Mộ Phong. Nếu không nhờ có bóng mờ nguyệt thần, hắn thậm chí không có tư cách đấu với Mộ Phong. Giờ đây, hắn chỉ có hai con đường, giết Mộ Phong hoặc bị Mộ Phong chém giết. Mộ Phong, ngươi định dùng mấy thứ giả tạo này đối phó ta sao? Thật ngây thơ. Hắn giận dữ gầm lên, vung tay, bóng mờ nguyệt thần sau lưng cũng vung bàn tay khổng lồ theo, quy lực cuồn cuộn tạo nên cơn sóng thần kinh hoàng. Ầm ầm. Tất cả ảo ảnh trước mặt hắn đều bị phá hủy trong nháy mắt, ảo cảnh tan tành, biến thành phế tích. Mộ Phong, cút ra đây cho ta. Lưu Cương giơ song quyền, điên cuồng ném xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hải thị thận lâu sụp đổ hoàn toàn. Hắn nở nụ cười. Xung quanh khôi phục cảnh tượng ban đầu. Nhưng ngay khi ảo cảnh diệt vong, một bóng người vọt tới bên cạnh hắn. Phá Thiên Thần Kiếm. Mộ Phong mặt mày nghiêm nghị, trường kiếm trong tay phóng ra kiếm quang rực rỡ, ầm ầm chém xuống. Hư không tan nát, bầu trời dường như bị chém làm đôi, nứt ra một khe hở khổng lồ. Kiếm quang như sao băng, nhanh chóng chém xuống Lưu Cương. Mộ Phong dốc toàn lực vào chiêu kiếm này. Chỉ khi giết được Lưu Cương, ông mới có cơ may sống sót. Trường kiếm gào thét, núi non rung chuyển. Lưu Cương cũng kinh hãi, nhưng hắn không thể tránh. Trong lòng hắn bùng lên dũng khí, muốn đổi mạng với Mộ Phong. Hắn vươn tay, đập mạnh về phía trước. Bóng mờ nguyệt thần sau lưng hắn cũng giơ cao bàn tay, rồi đập mạnh xuống như thiên thạch giáng trần. Mộ Phong lùi lại sẽ bị thương, không lùi có thể lưỡng bại câu thương. Vì vậy, ông cắn răng, không lùi một bước. Thấy cảnh tượng thảm khốc sắp xảy ra, Hà La đột nhiên chạy tới. Nhìn bóng lưng kiên cường của Mộ Phong, lòng nàng rung lên. Mộ Phong công tử, đừng mà. Nàng điên cuồng chạy tới, trên người tỏa ra ánh trăng nhàn nhạt. Ánh trăng nhanh như chớp, bao phủ Mộ Phong. Bàn tay nguyệt thần đột nhiên lệch sang một bên, vừa vặn tránh Mộ Phong. Mộ Phong một kiếm chém mạnh vào người Lưu Cương. Ồ! Mộ Phong nghi hoặc, quay đầu lại, thấy Hà La đang chạy tới, dường như hiểu ra điều gì. Lưu Cương trợn tròn mắt. Thân thể hắn bị kiếm chém ra một vết thương kinh người, gần như bị chém làm đôi. Sao có thể? Hắn không hiểu vì sao bóng mờ nguyệt thần lại không bị hắn thao túng vào thời khắc cuối cùng. Nếu không, Mộ Phong không chết cũng trọng thương. Chưa kịp hiểu ra, Mộ Phong đã xông tới. Ông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kiếm reo vang, vô số kiếm quang trào dâng, bao phủ Lưu Cương hoàn toàn. Lạc Viêm Quyết. Mộ Phong lùi lại vài bước, lòng bàn tay bùng lên hỏa diễm kim hoàng. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian chung quanh nhăn nhó kịch liệt. Lưu Cương kêu thảm thiết, cuối cùng biến mất, rơi thẳng từ trên không xuống. Hô! Nguy hiểm thật! Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thực sự là tình huống nguy hiểm nhất ông từng gặp. Nếu không có Hà La kịp thời xuất hiện, ông đã gặp nguy hiểm thật sự. Ông từ trên không đáp xuống đất. Hà La đã chạy tới, lo lắng, "Ê Mộ Phong công tử, ngươi không sao chứ?" "Cũng nhờ có cô." Mộ Phong cười, rồi nhìn bóng mờ nguyệt thần to lớn trên không, có chút khó xử. Làm sao thu hồi ảo ảnh này? Hà La nhìn Lưu Cương bị đốt thành than cốc, thấy bên trong có ánh sáng lấp lánh, liền tiến tới. Vừa tới gần, một đoàn hào quang trong than cốc như được dẫn dắt, bay ra, nhập vào cơ thể Hà La. Trong nháy mắt, vô số thông tin tràn vào đầu Hà La. Đó là những gì nguyệt thần để lại cho hậu nhân. Bóng mờ nguyệt thần to lớn thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành ánh trăng dung nhập vào cơ thể Hà La. Mộ Phong cười, tiến lên nói, y vốn dĩ thuộc về cô, ai cũng cướp không được. Một lúc sau, Hà La mới tiêu hóa hết truyền thừa. Nàng xoa xoa trán, cười với Mộ Phong, "Ê Mộ Phong công tử, thực sự đa tạ ngươi. Không cần khách khí, ta vốn vì đám người vô thiên mà đến. Đáng tiếc không có moi được tin tức gì từ bọn chúng." Mộ Phong thở dài. Tất cả tu sĩ vô thiên đều bị giết, manh mối đứt đoạn. Ông thậm chí không biết làm sao tìm kiếm phong ấn vật bị vô thiên cướp đi. Sẽ tìm được thôi. Hà La vội nói, "Kể chi bằng ngươi cứ ở lại Nguyệt Thần Quốc, ta cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm." Mộ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nguyệt Thần Quốc dù sao cũng chỉ là một hạ vị thần quốc. Muốn tìm được tin tức về vô thiên thật sự rất khó. Vì vậy, ông vẫn phải đi tìm Lận Sĩ Tấn. Chỉ có mượn ám dạ, tổ chức sát thủ to lớn, mới có thể biết tin tức về vô thiên. Sau khi nói rõ với Hà La, Hà La tỏ ra thất vọng, "Ê Mộ Phong công tử, chúng ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, Nguyệt Thần Quốc có lẽ đã..." Không sao, ta không cần gì cả. Mộ Phong cười nói. Hà La suy tư một lát, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu, "Ngươi không được, ta nhất định phải báo đáp ngươi." Nói rồi, nàng nắm lấy tay Mộ Phong, kéo về phía đô thành Nguyệt Thần Quốc. Trở lại thành, Hà Sinh cũng dẫn người trong thành ra đường phố, hoang hô Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không thích loại cảnh tượng này. Nhìn ra tâm tư của ông, Hà La nhanh chóng đưa Mộ Phong vào hoàng cung. "Công chúa, ta làm tất cả không phải vì các ngươi báo đáp, nên thôi đi." Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Hà La kiên định lạ thường, đưa Mộ Phong đến nơi sâu nhất của hoàng cung. Trên đường, Mộ Phong phát hiện không ít cường giả ẩn mình trong bóng tối. Hiển nhiên nơi này rất bí mật và quan trọng, nên hoàng thất mới phái nhiều cao thủ đến bảo vệ như vậy. Rất nhanh, Hà La đưa Mộ Phong đến một cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện mọc một cây cỏ cao bằng người. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong kinh ngạc. Bụi linh thảo này chính là Nguyệt Thần Thảo. Nguyệt Thần Thảo mấy trăm năm tuổi cũng chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng bụi Nguyệt Thần Thảo này lại cao bằng người. Mộ Phong không dám tưởng tượng nó đã sống bao nhiêu năm. Dù truyền thừa Nguyệt Thần đã đứt đoạn từ lâu, nhưng bụi Nguyệt Thần Thảo này vẫn còn, và vẫn sinh trưởng. Tổ tiên ta còn nói, bụi Nguyệt Thần Thảo này là ngọn nguồn của tất cả Nguyệt Thần Thảo. Mộ Phong kinh hãi, ngơ ngác nhìn bụi Nguyệt Thần Thảo cổ xưa này. Chương 3550A hợp tác báo thù. Dược hiệu của Nguyệt Thần Thảo càng mạnh mẽ theo tuổi đời. Bởi vậy, cây Nguyệt Thần Thảo trong hoàng thất Nguyệt Thần Quốc sở hữu dược hiệu cường đại khó tưởng tượng. Hà La nhìn Nguyệt Thần Thảo, từ tốn nói, "Cho chúng ta, người Nguyệt Thần Quốc, luôn coi cây Nguyệt Thần Thảo này là bảo vật truyền đời, không thể tùy tiện sử dụng. Trừ phi có thành viên hoàng thất thiên phú cực cao mới được chia một chút. Thiên phú bình thường căn bản không đủ tư cách." Nói rồi, nàng tiến lên, chọn một chiếc lá cao nhất từ những chiếc lá cao bằng người, hái xuống, đưa cho Mộ Phong. "Mộ Phong công tử, ngươi cứu Nguyệt Thần Quốc, cũng đã cứu chúng ta. Chỉ cho ngươi một chiếc lá, thật sự là thiệt thòi cho ngươi." Mộ Phong kinh ngạc. Dược hiệu ẩn chứa trong chiếc lá này là khó tưởng tượng. Ông định từ chối, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Hà La, liền thở dài. "Được rồi, vậy ta nhận." Trong lòng ông đã có ý định sử dụng chiếc lá Nguyệt Thần Thảo này. Khi sắp đột phá vô thượng cảnh, nó sẽ vô cùng hữu dụng. Hà La mỉm cười, lại đến bên Mộ Phong, đưa tay chỉ vào mi tâm ông, "Cái đây là Nguyệt Thần nhờ ta trao cho ngươi." Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể Mộ Phong, tinh luyện thân thể, tăng lên cảnh giới. Chỉ trong chớp mắt, ông đã đột phá luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn. Mộ Phong không khỏi cảm thán. Chỉ là ra tay giết người vô thiên, không ngờ lại nhận được báo đáp phong phú như vậy. "Đa tạ công chúa." "Mộ Phong công tử, đây đều là ngươi xứng đáng. Sau này ngươi mãi mãi là bạn của Nguyệt Thần Quốc." Hà La nói. Mộ Phong gật đầu rồi rời đi. Ông cáo từ Hà Sinh và những người khác, rồi rời đô thành, đến chỗ Lận Sĩ Tấn. Muốn tìm vô thiên, vẫn phải bắt đầu từ ám dạ. Khi ông rời đi, Hà Sinh nhìn con gái, không khỏi thở dài. Nếu người này có thể ở lại Nguyệt Thần Quốc, thì việc Nguyệt Thần Quốc khôi phục trung vị thần quốc không phải là không thể. Hà La cũng thở dài, nhưng hắn không hứng thú với bất cứ điều gì. Dù ta chủ động lấy lòng, hắn cũng không có phản ứng gì. Người như vậy không chỉ Nguyệt Thần Quốc có thể giữ chân. Hà Sinh gật đầu, "Ê, không sai. Có lẽ sau này chúng ta còn có thể nghe tin tức về hắn." Hà La có chút thất lạc. Nàng không có tình cảm gì với Mộ Phong, chỉ là lòng biết ơn. Rất nhanh, nàng nghĩ thông suốt. Liền nàng nói với Hà Sinh, "Ê phụ hoàng, con đã nhận được truyền thừa Nguyệt Thần. Nhưng sức mạnh Nguyệt Thần vẫn còn rải rác trong tiểu thế giới, con cần phải đi thu hồi." "Đi đi. Có con, Nguyệt Thần quốc ta có thể kê cao gối ngủ." Hà Sinh cười ha hả. Sau đó, Hà La tiến vào tiểu thế giới, bắt đầu hấp thu sức mạnh Nguyệt Thần còn sót lại. Vài ngày sau, Mộ Phong trở lại trước cửa hàng của Lận Sĩ Tấn, nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Ông nghi hoặc, rồi đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở từ trong cửa hàng xông thẳng lên trời. Hơi thở này thậm chí không yếu hơn ông. "Ha ha ha, ta rốt cục khôi phục." Tiếng Lận Sĩ Tấn vang lên trong cửa hàng, không thể diễn tả hết sự đắc ý. "Mau mở cửa. Có khách." Mộ Phong cười nói. Lận Sĩ Tấn hừ lạnh, vì ông đây không quan tâm. "Ngươi đi chỗ khác mua đi. Ta nhất định phải mua ở chỗ ngươi. Mau mở cửa cho ta." Mộ Phong treo gẹo. Lận Sĩ Tấn trừng mắt, mở cửa, định trách mắng vài câu, nhưng thấy rõ mặt Mộ Phong, liền nuốt lời vào trong. "Sao lại là ngươi?" Mộ Phong mỉm cười, "Tại sao lại không thể là ta? Ta có việc cần ngươi giúp." "Dễ nói, dễ nói." Lận Sĩ Tấn nhiệt tình mời Mộ Phong vào. Dù sao, viện đan sư có thể luyện chế đan dược luân hồi cấp cao đẳng rất hiếm có. Kết giao một người có nhiều lợi ích. Mộ Phong đi thẳng vào vấn đề, "Ở người vô thiên ở Nguyệt Thần Quốc đều bị giết. Nhưng ta không hỏi ra được những người vô thiên khác ở đâu. Vì vậy cần ngươi giúp đỡ." Lận Sĩ Tấn đau khổ, "Ê công tử, nếu là những việc khác ta tuyệt đối không từ chối." nhưng hiện tại ta chỉ là một sát thủ bình thường trong ám dạ, không tiếp xúc được tình báo. Mộ Phong nhíu mày, lẽ nào ngươi đồng ý là một sát thủ bình thường? Đương nhiên không muốn. Ta còn muốn báo thù. Nhưng năng lực bây giờ của ta không cho phép. Lận sĩ Tấn bất đắc dĩ nói. Hay là ngươi kể cho ta nghe xem. Biết đâu ta có thể giúp ngươi. Mộ Phong đột nhiên nói. Lận sĩ Tấn vừa nghe, mắt sáng lên, liền kể về chuyện của mình. Nguyên lai Lận sĩ Tấn có cảnh giới luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn. Trong vô thiên, hắn cũng là một đầu mục, phụ trách công việc sát thủ ở trung vị thần quốc, coi như là một đại lão. Nhưng trong vô thiên có một vị trưởng lão coi trọng đạo lữ của hắn. Yêu cầu không thành, trưởng lão bắt đầu dùng mọi thủ đoạn đối phó hắn. Đầu tiên là giao cho hắn những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Rồi cấu kết với những trưởng lão khác chèn ép hắn. Cuối cùng, ngay cả đạo lữ cũng bị vị trưởng lão kia mua chuộc, đâm sau lưng hắn. Lận sĩ Tấn bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống, bị miễn chức, đến một thôn nhỏ là một sát thủ cấp thấp nhất. Mộ Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Ông không ngờ Lận sĩ Tấn lại thê thảm như vậy. Ngay cả đạo lữ cũng phản bội hắn, thật đáng thương. Ta hận không thể giết chết đôi gian phu dâm phụ kia. Đáng tiếc vị trưởng lão kia có thực lực luân hồi cảnh cấp 9, ta không phải đối thủ. Trong mắt Lận sĩ Tấn lóe lên tia cừu hận, nhưng ta đã khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn trước. Tổng có một ngày ta sẽ vượt qua hắn. Có chí khí. Nhưng có lẽ phải chờ rất lâu. Mộ Phong chậm rãi nói, để ta có thể giúp ngươi báo thù, đồng thời có được địa vị cao trong vô thiên. Ngươi cần làm là thu thập tình báo vô thiên giao cho ta, thế nào? Lận sĩ Tấn kinh ngạc, hề công tử, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Đương nhiên. Làm vậy cũng có lợi cho ta. Mộ Phong cười. Tốt. Nếu công tử coi trọng ta, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng tên trưởng lão kia tùy tiện sẽ không xuất hiện. Muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ. Mộ Phong có vẻ đã tính trước, thì chỉ cần ngươi phục xuất, đừng sợ hắn không đến tìm ngươi. Cũng phải. Lúc trước hắn nghĩ ta sẽ không khôi phục, nên để ta sống nhục nhã. Lần này ta nhất định phải đòi lại tất cả gấp bội. Lận sĩ Tấn nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết dâng trào. Bước đầu tiên là để Lận sĩ Tấn phục xuất. Mộ Phong đến đây để tìm kiếm tung tích vô thiên, thu hồi phong ấn vật. Vì vậy ông có thời gian giúp Lận sĩ Tấn trở lại đỉnh cao. Lúc này Lận sĩ Tấn chỉ là sát thủ cấp thấp nhất. Muốn leo lên, ngoài cảnh giới cần đủ mạnh, còn cần hoàn thành nhiệm vụ trong ám dạ. Chương 3551 A Tiệt Hồ. Sát thủ ám dạ có chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, cấp dưới không thể chủ động tìm kiếm cấp trên. Mọi nhiệm vụ đều được truyền xuống từng tầng, chỉ định người tiếp nhận. Chỉ khi thực lực đủ mạnh và hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới có thể tăng cấp bậc sát thủ. Sát thủ cấp thấp nhất gọi là đồng chi sát thủ, cao hơn một cấp là ngân chi sát thủ, rồi đến kim chi sát thủ, tinh chi sát thủ. Chỉ khi đạt đến tinh chi sát thủ mới có quyền quản lý những sát thủ khác. Trước đây, Lận sĩ Tấn là tinh chi sát thủ, sau đó được đề bạt làm điện chủ phân điện trung vị thần quốc, quản lý toàn bộ công việc sát thủ trong khu vực. Nếu so sánh với một quốc gia, hắn tương đương một vị quan to một phương, quyền cao chức trọng. Đáng tiếc, vì đắc tội trưởng lão tổng bộ, hắn bị giáng xuống đồng chi sát thủ. Đã một thời gian dài không có nhiệm vụ nào được giao cho hắn. Ám dạ gần như đã quên lãng hắn. Công tử, bây giờ ngươi biết việc thăng cấp trong ám dạ khó khăn đến mức nào rồi chứ? Lận sĩ Tấn thở dài, bất đắc dĩ nói. Hắn muốn báo thù, nhưng đây không phải việc có thể nhanh chóng hoàn thành. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem như hiểu sơ qua về tổ chức ám dạ. Ông hỏi, "Ê không có phương pháp nào thăng cấp nhanh hơn sao?" Lận sĩ Tấn suy nghĩ rồi nói, "Ê đương nhiên có. Đó là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cấp cao hơn. Dựa vào nhiệm vụ đó để tăng phẩm cấp sát thủ. Nhưng bây giờ bọn họ không giao cho ta nhiệm vụ, không cho ta chút cơ hội nào. Hơn nữa ám dạ có thủ đoạn nghiêm khắc và tàn nhẫn đối với phản đồ. Rất ít người dám phản bội bỏ trốn khỏi ám dạ." Mộ Phong cười nhạt, "Ê nếu có biện pháp là được. Đừng quên bây giờ ngươi còn có ta giúp đỡ. Yên tâm đi." Trong lòng ông đã có kế hoạch, nhưng không vội hành động. Ông bắt đầu bế quan trong cửa hàng của Lận sĩ Tấn. Nói là bế quan, thực chất là tiến vào kim thư thế giới. Không nơi nào thích hợp tu luyện hơn kim thư thế giới. Trước đây ông đã luyện chế đạp cảnh đan, giờ có thể sử dụng. Sức mạnh nguyệt thần trực tiếp tăng cảnh giới của ông lên luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn. Đây thực sự là cảnh giới cần có để dùng đạp cảnh đan. Mộ Phong nuốt viên đan dược, dược hiệu to lớn nhanh chóng lan tỏa trong người, khiến cảnh giới của ông tăng lên nhanh chóng. Chỉ nửa canh giờ sau, ông mượn lực lượng đan dược, trực tiếp đột phá, lên cấp luân hồi cảnh cấp 9. Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp khiến cơ thể Mộ Phong tạo thành một vòng xoáy, điên cuồng hấp thụ linh khí thiên địa xung quanh. May mắn linh khí nơi đây dồi dào, nếu không không đủ cho ông hấp thụ. Sau hơn một giờ, Mộ Phong mới mở mắt ra. Ông đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 9. Vô thượng cảnh đã ở ngay trước mắt. Không tệ, không tệ. Tốc độ tăng tiến này vượt xa tưởng tượng của ta. một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 trẻ như vậy, sợ là có một không hai. Cửu Uyên cười nói. Mộ Phong Khiêm tốn cười, rồi đứng dậy, lấy ra chiếc lá nguyệt thần thảo. Thứ này có thể sống không? Cửu Uyên nhíu mày, không chắc chắn nói, để cần phải thử mới biết. Vậy thì thử đi. Đây là tổ của nguyệt thần thảo. Nếu có thể sống, giá trị sẽ rất lớn. Mộ Phong nói. Mảnh lá này có tác dụng lớn với Mộ Phong, chỉ là bây giờ chưa dùng đến. Sau khi giao việc này cho Cửu Uyên, ông rời khỏi Kim Thư thế giới. Lận sĩ Tấn chờ bên ngoài không phát hiện ra chút khí tức nào, nhưng rất nhanh Mộ Phong đã đi ra. Hắn giật mình, nghi ngờ hỏi, "Ê xong rồi. Nếu không thì sao?" Mộ Phong lắc đầu, "Ê đi thôi, đi nhanh." "Chúng ta đi đâu?" Lận sĩ Tấn không tìm được manh mối. "Đoạt mồi." Mộ Phong dứt khoát nói. Nguyệt thần quốc chỉ là hạ vị thần quốc, nhưng cũng có phân bộ ám dạ. Người phụ trách phân bộ chỉ là Kim Chi sát thủ, cảnh giới cũng chỉ luân hồi cảnh cấp 1. Trước đây, tại Võ Dương thần quốc, sát thủ ám dạ cũng chỉ có niết bàn cảnh cấp 8. Vì vậy nơi này không phải mục tiêu của Mộ Phong. Ông mang theo Lận sĩ Tấn đến Trung vị thần quốc. Trung vị thần quốc này tên là Lôi Điện Cổ Quốc, cũng là một thần quốc cổ xưa, có một lôi trì nổi tiếng. Tu sĩ trải qua lôi trì gột rửa có xác suất nhận được lôi đình chi lực, sức mạnh hủy diệt mạnh nhất. Vì vậy, nhiều người đổ xô đến. Dù không nhận được lôi đình chi lực, việc trải qua lôi đình gột rửa cũng có thể tăng cường thể chất, mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, lôi trì cũng nguy hiểm. Nếu không chống đỡ được lôi đình, chỉ có thể trở thành oan hồn trong lôi đình. Lúc này, Mộ Phong mang theo Lận sĩ Tấn đến Lôi Điện Cổ Quốc, quốc gia thống trị Nguyệt Thần Quốc. Công tử, đến đây làm gì? Đoạt mồi là ý gì? Lận sĩ Tấn không nhịn được hỏi. Mộ Phong cười, ngươi muốn nhanh chóng thăng cấp trong ám dạ, chỉ có đặc cách tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp hơn. Nơi này mới có nhiệm vụ cao cấp cho ngươi. Lận sĩ Tấn trợn to mắt, thì không được, không được. Sát thủ cấp thấp không thể chủ động tìm kiếm cấp trên. Nếu bị đá ra khỏi ám dạ, ta còn muốn báo thù. Hơn nữa ngay cả nhiệm vụ cấp thấp cũng không cho ta, nhiệm vụ cao cấp càng không thể cho ta. Mộ Phong lắc đầu, người ta đã nói, ngươi không đơn độc, có ta giúp đỡ. Việc tìm những người kia là ta làm, có liên quan gì đến ngươi? Không cho ngươi nhiệm vụ, thì đi cướp người khác. Nếu không tại sao gọi là đoạt mồi? Thấy dáng vẻ của ông, Lận sĩ Tấn hiểu vì sao các thế lực đánh giá cao Mộ Phong. Người này không chỉ mạnh mẽ mà còn có tâm tính tuyệt vời. Hơn nữa, ông làm việc không câu nệ thủ đoạn. Người như vậy chỉ cần không xê hết yểu, tương lai sẽ thành đại khí. Không, bây giờ đã thành đại khí. Lận sĩ Tấn vui mừng vì đã đủ thẳng thắn với Mộ Phong, nếu không giờ hắn vẫn ở trong cửa hàng tạp hóa nhỏ bé. Hắn kể cho Mộ Phong mọi chuyện về phân bộ ám dạ ở Trung vị thần quốc. Dù sao, trước đây hắn là người phụ trách cao nhất, điện chủ phân điện, nên rất quen thuộc với mọi thứ. Mộ Phong, dưới sự dẫn dắt của Lận sĩ Tấn, trực tiếp thông qua truyền tống trận đến một tòa thần thành khác. Phân điện ám dạ nằm trong tòa thần thành này. Những cửa hàng không đáng chú ý, những người bình thường quen thuộc. Ám dạ luôn ngụy trang phân điện thành những cửa tiệm bình thường. Chỉ có người trong nghề mới biết cách tìm kiếm sát thủ ám dạ. Mộ Phong đến một cửa hàng không đáng chú ý, lấy từ trong ngực ra một đồng tiền đặc biệt, đặt lên quầy. Người ở quầy tươi cười, "Kẻ khách quan, mời vào." Chương 3552A tình báo tới tay. Mộ Phong đưa tính vật mà Lận sĩ Tấn cung cấp, lập tức được xem như khách quen của ám dạ, được mời vào bên trong cửa hàng. Cửa hàng này bên ngoài chỉ là một quán trà, nhưng bên trong có rất nhiều gian phòng, được thiết lập cấm chế để ngăn người khác dòm ngó. Người bồi bàn có vẻ khúm núm, thực chất là một sát thủ luân hồi cảnh cấp 5. Muốn đặt chân ở Trung vị thần quốc, sát thủ ít nhất phải có cảnh giới như vậy. Rất nhanh, Mộ Phong được dẫn đến một gian phòng trang nhã. Chẳng bao lâu, ông chủ quán trà xuất hiện, dáng người mập mạp, tay cầm ấm trà. "Khách quan, không biết muốn giao dịch gì?" Ông chủ cười híp mắt hỏi, quan sát Mộ Phong tỉ mỉ, cảm thấy có chút quen thuộc. Mộ Phong nhíu mày. Ông chủ này có vẻ bình thường, nhưng lại có cảnh giới luân hồi cảnh cấp 8, hoàn toàn có thể khai tông lập phái ở bên ngoài. "Giao dịch của ta rất đặc biệt." Ông chủ cười, "E đặc biệt. Công tử cứ nói thẳng. Không có người nào ám dạ chúng tôi không thể dê ít, chỉ sợ không trả nổi cái giá." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thì khẩu khí thật lớn. "Nếu ta muốn dê ít ngươi, cần bao nhiêu thánh tinh?" Mặt ông chủ lập tức trở nên âm trầm, "Cái công tử đang đùa sao?" "Không hề. Ta thật lòng. Ta muốn dê ít ngươi, ngươi dùng cái giá nào để chuộc lại mạng mình?" Mộ Phong hỏi. Ông chủ phát ra khí tức kinh người, "Cái công tử, đây không phải nơi ngươi có thể dương oai." "À, thảo nào nhìn ngươi quen quen. Hóa ra là Mộ Phong công tử. Thật là khách quý. Đến đây chẳng lẽ chỉ để trêu chọc ta?" Mộ Phong ngồi yên tại chỗ, cũng phát ra khí tức luân hồi cảnh cấp 9 sơ kỳ, đồng thời phóng ra vô giới lĩnh vực, bao phủ cả căn phòng. Như vậy, dù trong phòng xảy ra chuyện gì, bên ngoài cũng không thể biết. Ta muốn dê ít ngươi, ngươi đỡ được sao? Cảm nhận được sức mạnh không gian đại đạo kinh người, mặt ông chủ rốt cuộc biến sắc, "Ê Mộ Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ta muốn thông tin về tất cả nhiệm vụ mà các ngươi đã giao đi. Dùng cái đó để đổi mạng ngươi, thế nào?" Mộ Phong hờ hững nói. Ông chủ hừ lạnh, "Ê, những chuyện như vậy trong ám dạ là tuyệt mật, sao có thể giao cho ngươi? Nếu không tính dự của ám dạ sẽ sụp đổ." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Ngươi không nói, ta không nói, sẽ không ai biết chuyện này." Ê Mộ Phong thở dài, "Để xem ra ngươi không coi trọng mạng mình lắm." Vừa dứt lời, ông chủ đột nhiên vùng lên, không phải để tấn công Mộ Phong, vì hắn biết điều đó vô ích, mà chỉ muốn thoát ra. Nơi này là bên trong thần thành, hắn không tin Mộ Phong dám làm loạn ở đây. Nhưng khi hắn lao đến cửa phòng, đẩy mạnh một cái, muốn mở cửa ra, lại bị đẩy lùi về. Cánh cửa được bao phủ bởi một lớp bình phong vô hình. Hắn dùng hết sức lực, cũng không thể lay động lớp bình phong này, vì đây là kết giới lĩnh vực, ẩn chứa sức mạnh không gian đại đạo. Ông chủ quay đầu lại, trong mắt là sự tuyệt vọng, "Ta thật sự không có cách nào khác sao?" Mộ Phong khẳng định gật đầu, "Người ta đã nói rồi, ngoài ta và ngươi ra, ta sẽ không cho ai biết chuyện này. Chỉ cần cho ta xem một chút là được." "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ông chủ yếu xìu, không dám phản kháng. Hắn thậm chí cảm nhận được không gian trong phòng trở nên nặng nề, khí tức sắc bén vần quanh bên cạnh hắn. Dường như chỉ cần hắn không đồng ý, sẽ bị cắt thành mảnh vỡ ngay lập tức. Bản thân hắn đã vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, đương nhiên không cam lòng, chỉ có thể giao thông tin nhiệm vụ cho Mộ Phong. Mộ Phong không do dự, loại bỏ hết các nhiệm vụ cấp thấp, chỉ xem những nhiệm vụ cao cấp. Trong đó có một nhiệm vụ chỉ định tinh chi sát thủ hoàn thành. Tinh chi sát thủ thấp nhất cũng phải là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Việc để họ đi ám ép ác người cho thấy mục tiêu cũng không tầm thường. Mục tiêu của nhiệm vụ là một trưởng lão tông môn, vì người này ngang ngược tác quái tác quái, ức hát hiếp dân thường, bị nhiều người căm hận. Thông tin của ám dạ ghi rõ những việc ác mà trưởng lão này đã làm, quả thực tội lỗi chồng chất. Ám dạ còn hạ giá cao cho việc dê ít người này. "Ồ, hóa ra các ngươi cũng thay trời hành đạo." Mộ Phong tỏ ra bất ngờ. Ông chủ cười, "Để tuy chúng tôi chỉ là sát thủ, nhưng đối với những kẻ ác đáng dê ít, chúng tôi sẽ giảm giá, coi như là một phần đóng góp của ám dạ." "Nói không sai, nhưng nếu ám dạ thật sự có khí phách, thì hãy tìm dê ít hết người của Vô Thiên, đó mới là làm việc tốt." Mộ Phong chậm rãi nói. Sau khi nhớ hết thông tin nhiệm vụ, Mộ Phong chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ này mới được tiếp nhận vài ngày, hoàn toàn có thể theo kịp. "Đa tạ, ngươi đã bảo vệ được mạng mình." Nói xong, ông thu hồi lĩnh vực, bước ra khỏi quán trà. Ông chủ vẫn còn sợ hãi, TL dịch trên ghế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đồng nghiệp trong quán trà bước vào, cười hỏi, "Thì ông chủ, lại có nhiệm vụ mới à?" Ông chủ giận không chỗ phát tiết, "Ê, đi đi đi, đừng làm phiền ta. Còn nữa, chuyện người này đến đây, ai cũng không được nói, cứ coi như chưa từng thấy gì." Phát hiện tâm trạng ông chủ không ổn, đồng nghiệp vội vàng gật đầu rời khỏi phòng. Lận sĩ Tấn lo lắng chờ đợi. Hắn không thể không thừa nhận lời Mộ Phong nói rất có lý, nhưng liệu có làm được không thì hắn không chắc chắn. Dù sao, trước đây chưa từng có chuyện sát thủ bị đoạt mồi. Chẳng bao lâu, Mộ Phong bình an vô sự trở về, khiến hắn càng thêm kinh ngạc, vội vàng hỏi Mộ Phong đã làm thế nào. Mộ Phong lạnh nhạt nói, "Để ta hỏi hắn, hắn liền nói cho ta biết." Vớ vẩn. Không thể nào. Lận sĩ Tấn biết quy tắc của ám dạ nghiêm ngặt thế nào, sao có thể tùy tiện nói chuyện như vậy cho người ngoài. Mộ Phong cười, "Ê mạng ngươi và tình báo, chọn một." Lận sĩ Tấn lập tức hiểu ý Mộ Phong, không khỏi giơ ngón tay cái lên, "Ê công tử, ngươi thật sự là ngoan nhân. Đi uy hát hiếp người trong ám dạ, ngươi là người đầu tiên." "Được rồi, mau đi thôi. Chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, giành lấy nhiệm vụ này." Mộ Phong cười nói. Hai người lập tức rời khỏi thần thành, thông qua truyền tống trận đến một tòa thần thành khác, rồi đi thẳng ra ngoài thành. Lúc này, một sát thủ cũng đang ở trước một ngọn núi lớn, cẩn thận quan sát tông môn tọa lạc trên núi, tìm kiếm thời cơ ra tay thích hợp. Sau vài ngày chờ đợi, hắn rốt cục thấy mục tiêu rời khỏi tông môn. Chương 3553, buồn bực sát thủ. Mạnh Đạt là một trưởng lão tông môn, thực lực mạnh mẽ với tu vi luân hồi cảnh cấp 8. Trong tông môn, ngoài trưởng môn ra, hắn là người có quyền lực lớn nhất. Sự ca tụng của đệ tử và các trưởng lão khiến hắn lâng lâng, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Hắn đâu hay biết, mình đã lọt vào danh sách ám ép ác của ám dạ. Mạnh Đạt chậm rãi rời tông môn. Hắn có nhiều sản nghiệp bên ngoài, phần lớn là sòng bạc, thứ gieo rắc khổ đau. Lần này hắn ra ngoài vì để mắt tới một cô gái trong một gia đình nọ. Hắn dụ dỗ gia đình đó vào sòng bạc, khiến họ thua sạch. Không có tiền trả, chỉ có thể dùng cô gái để gán nợ. Mạnh Đạt ngứa ngáy trong lòng, chỉ hận không thể đoạt ngay cô gái về tay. Cách đó không xa, một bóng người lặng lẽ theo sau. Cả hai một trước một sau bay trên bầu trời, hướng về một thành trấn xa xôi. Trên đường, Mạnh đạp đáp xuống nghỉ ngơi. Bên đường có một quán trà, hắn bước vào gọi một bình trà. Trà tuy bình thường, nhưng nước pha trà lại lấy từ suối gần đó, nên trà có mùi thơm đặc biệt. Mạnh Đạt đang uống trà thì đột nhiên nhíu mày, quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặt mày âm lãnh đang tiến về phía mình. Khi hai người chỉ cách nhau ba bước, người đàn ông đột nhiên ra tay, thân thể hóa thành một đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiểm điện, xông về Mạnh Đạt. Trường kiếm trong tay hàng quang lẫm liệt, nhưng lặng yên không một tiếng động. Mạnh Đạt giật mình, vội vàng né tránh. Thánh nguyên ầm ầm phóng ra, quán trà lập tức bị lật tung. Những người trong quán trà vội vã chạy ra, không dám quay đầu lại, chỉ lo thoát thân. Xẹt xẹt một tiếng, tay áo Mạnh Đạt bị rách toạc, trên cánh tay có một vết thương dài. Mặt hắn âm trầm, không ngừng lùi lại. Ngươi là ai? Ta có thù oán gì với ngươi? Hắn biết mình có không ít kẻ thù, nên cho rằng sát thủ đến trả thù. Sát thủ hừ lạnh. Dù cả hai đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém dê ít Mạnh Đạt, nên cười lạnh. Có người mua mạng ngươi, ngày tàn của ngươi đến rồi. Sát thủ rung trường kiếm trong tay. Kiếm quang lẫm liệt, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Đây là thủ đoạn ám ép ác sở trường của sát thủ. Nếu có địa điểm ám ép ác được chuẩn bị kỹ càng, họ thường có thể MOD on chí mạng. Tiếc rằng, hôm nay Mạnh Đạt không cho hắn cơ hội đó, chỉ có thể nghênh chiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mạnh Đạt là trưởng lão tông môn, có không ít đệ tử, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Đối mặt với sát thủ, mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Mua mạng ta? Chẳng lẽ ngươi là người của ám dạ? Sát thủ bay lên trời, trường kiếm trong tay phóng ra sóng năng lượng khổng lồ, ác liệt đến cực điểm. Mọi thứ trong vòng ba trượng đều bị cắt thành mảnh vỡ. Đoán đúng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lao xuống, trường kiếm ác liệt đâm mạnh về phía Mạnh Đạt. Mạnh Đạt bỗng chốc chìm xuống. Hắn biết rõ về sát thủ ám dạ, một khi đã xác định mục tiêu, sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho đến khi giết được mục tiêu mới thôi. Vì vậy, khi bị ám dạ coi là mục tiêu, trừ khi ám dạ chủ động từ bỏ, bằng không chỉ có đường xê hết. Ta trả gấp đôi giá, để các ngươi đừng dê ít ta. Mạnh Đạt lớn tiếng gọi, đồng thời sử dụng một chiếc khiên thánh khí, chắn trước mặt. Đinh đinh đinh. Kiếm quang lao xuống, trong nháy mắt đâm ra hơn trăm kiếm, chỉ có thể thấy kiếm ảnh mờ ảo lóe lên không ngừng. Chiếc khiên đỡ được mọi đòn tấn công, nhưng hào quang trên mặt lấp lóe, thậm chí xuất hiện vết nứt, rõ ràng sắp không chịu nổi. Sát thủ cười gằn, vậy nếu ngươi không xê hết, hãy đi tìm ám dạ thử xem, biết đâu có thể mua lại mạng. Hắn vốn không có ý định buông tha Mạnh Đạt. Giờ khắc này, một kiếm chém xuống, ngưng tụ thành kiếm quang dài mấy trượng, tự hồ muốn chém cả thiên địa, ầm ầm rơi xuống. Chiếc khiên bị phá hủy ngay lập tức, ánh kiếm chói lọi chiếu lên khuôn mặt tuyệt vọng của Mạnh Đạt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên lao tới, đá Mạnh Đạt bay ra ngoài. Một bóng người khác từ đằng xa đỡ lấy Mạnh Đạt. Ầm. Trường kiếm rơi xuống đất, mặt đất bị chém ra một khe nứt thẳng tắp khổng lồ. Sát thủ biến sắc, lạnh lùng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, ở ngươi là ai, đừng xen vào chuyện người khác. Người vội vã chạy tới đương nhiên là Mộ Phong và Lận Sĩ Tấn. Họ đi thẳng đến tông môn của Mạnh Đạt, nhưng được báo rằng Mạnh Đạt đã rời đi, nên họ truy đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp vào lúc này. Người đỡ lấy Mạnh Đạt chính là Lận Sĩ Tấn. Mạnh Đạt mừng rỡ, vội nói, thì hai vị bằng hữu, giúp ta dê ít người này, hắn là sát thủ, ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Lận Sĩ Tấn im lặng, Mộ Phong lại quay đầu nhìn hắn cười. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ta là người của ám dạ, ngươi biết ngăn cản ta sẽ có kết quả gì không? Sát thủ phẫn nộ quát. Mộ Phong vội nói, ngươi đừng hiểu nhầm, người này ngươi không dê ít được đâu, trừ khi ngươi có thể dê ít xê hết cả ba người chúng ta. Sát thủ cảm nhận được khí tức nặng nề như núi lớn trên người Mộ Phong, biết đây là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi biết đắc tội ám dạ sẽ có kết cục gì không? Thôi đi, ngươi không cần dọa ta. Nếu động thủ, còn có thể thử một chút. Nếu không động thủ thì mau cút đi. Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Sát thủ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thở dài, rời khỏi. Hắn phải báo cáo chuyện này lên trên. Kết thù với ám dạ, thật đáng thương. Hắn nhìn Mộ Phong và những người khác, thầm nghĩ. Mộ Phong không suy nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng cũng đuổi kịp vào thời khắc cuối cùng, không uổng công một chuyến. Mạnh Đạt tươi cười chạy tới, thì hai vị đạo hữu, đa tạ đã ra tay giúp đỡ. Tại hạ nguyện báo đáp gấp 10 lần. Nếu không chê, xin mời các ngươi đến chỗ ta ngồi chơi. Ta thu thập không ít nữ tử, đều là lô đỉnh thượng hạng. Nhìn vẻ mặt thô bỉ của Mạnh Đạt, Mộ Phong thở dài, ở ngươi thật đáng xê hết. Mặt Mạnh Đạt biến sắc, lời này là có ý gì? Lận Sĩ Tấn nhíu mày, có ý gì? Chúng ta cũng đến để dê ít ngươi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nghe vậy, tim Mạnh Đạt chìm xuống vực sâu. Cuộc sống lên voi xuống chó thực sự đến quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Vừa định bỏ chạy, hắn thấy kim quang trên người Mộ Phong lưu động, một quyền đánh về phía hắn. Dù không có vũ khí, sức mạnh từ cú đấm này vẫn khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, như đại dương nhấn chìm hắn. Ầm. Không phí lời, Mộ Phong một quyền nổ nát thân thể Mạnh Đạt, tạo thành một trận mưa máu. Một cái đầu phẫn nộ mở mắt, rơi xuống đất. Có lẽ trước khi xê hết, Mạnh Đạt vẫn không hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều người muốn dê ít hắn đến vậy. Chương 3554A Điện chủ vị trí. Sau khi Mạnh Đạt bị dê ít, Lận Sĩ Tấn liền nhặt cái đầu của hắn, cất vào rồi cười với Mộ Phong. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, thật sự việc không đơn giản vậy đâu, kẻ mà ngươi đắc tội chắc chắn sẽ không để yên, hắn sẽ tìm cách chèn ép ngươi. Mà trưởng lão kia đang ở đâu? Lận Sĩ Tấn trợn tròn mắt, ê công tử, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp dê ít trưởng lão đó sao? Như vậy là nhanh nhất, không ai có thể cản ngươi nữa. Mộ Phong cười nói. Lận Sĩ Tấn vội lắc đầu, ê không được, hắn ở tổng bộ, thuộc thượng vị thần quốc, làm sao chúng ta đến được? Ở thượng vị thần quốc sao? Mộ Phong nhíu mày, y vậy thì hơi phiền phức. Đúng rồi, làm sao ngươi trở thành tinh chi sát thủ, rồi thành phân điện chủ được? Lận Sĩ Tấn suy nghĩ rồi nói, ngươi cần người từ tổng bộ xuống khảo sát, hoặc là điện chủ đời trước chỉ định người thừa kế. Vậy làm sao để vào tổng bộ? Mộ Phong hỏi tiếp. Việc đó khá phiền phức. Cần người từ tổng bộ khảo sát, phải tuyệt đối trung thành với ám dạ, cống hiến phải đủ lớn, mới có thể thăng cấp thành trưởng lão tổng bộ. Các trưởng lão tổng bộ được tổng bộ trực tiếp giao nhiệm vụ, mà nhiệm vụ không nhiều, mọi sát thủ đều muốn đến tổng bộ hưởng phúc. Lận Sĩ Tấn nói. À phải rồi, nếu trưởng lão tổng bộ gặp chuyện bất trắc, tổng bộ sẽ chọn một người từ các phân điện bên dưới để thay thế vị trí. Mắt Mộ Phong sáng lên. Cách này thích hợp nhất với Lận Sĩ Tấn, nhưng còn phải xem trưởng lão mà Lận Sĩ Tấn kết thù có đáng để ra tay hay không. Sau khi dê ít Mạnh Đạt, hai người vội vã trở về thần thành nơi phân điện tọa lạc. Lúc này, trong quán trà, tên sát thủ bị xê ướp nhiệm vụ đang tức giận đứng trước mặt phân điện chủ. Ê đại nhân, tên đó quá đáng, biết rõ ta là người của ám dạ mà vẫn ra tay cản trở, thật không coi ám dạ ra gì. Phân điện chủ cầm ấm trà, uống một hớp rồi đột nhiên nhớ đến Mộ Phong, vội hỏi, ở người đó có phải là Mộ Phong không? Mộ Phong? Sát thủ nhíu mày. Lúc đó hắn tức giận quá, không nhận ra Mộ Phong, giờ nghĩ lại, không phải Mộ Phong thì là ai? Chính là hắn, thật quá đáng. Mộ Phong là một trường hợp hiếm hoi trong ám dạ, vẫn luôn không bị dê ít, lớn mạnh đến mức nhiệm vụ AMS ác vượt quá khả năng chi trả, cuối cùng bị bỏ qua. Hắn nổi tiếng khắp ám dạ. Nhiều nơi còn lấy chuyện của Mộ Phong làm ví dụ, để sát thủ luôn nhớ kỹ, nếu phát hiện mục tiêu quá mạnh, phải tăng thêm tiền, đừng lãng phí mạng sát thủ. Phân điện chủ thở dài. Ngay cả hắn cũng bất lực với người này, thật sự không ai trị được sao? Chuyện này, ta nghĩ vẫn là nên nhờ tổng bộ phái người giải quyết. Hắn hạ quyết tâm. Ngay lúc đó, Lận Sĩ Tấn đột nhiên bước vào, tìm đến phân điện chủ rồi ném cái đầu của Mạnh Đạt xuống trước mặt ông ta. Đại nhân, nhiệm vụ này tôi đã hoàn thành. Phân điện chủ và sát thủ đều ngẩn người, Lận Sĩ Tấn. Chẳng lẽ Mộ Phong và ngươi? Không sai, chính hắn đã giúp tôi. Ám dạ có quy định, nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp cao hơn, thì cấp bậc sát thủ của tôi sẽ được tăng lên, kính xin đại nhân xem xét. Lận Sĩ Tấn chậm rãi nói. Phân điện chủ đương nhiên thấy Lận Sĩ Tấn đã khôi phục thực lực. Vị trí phân điện chủ này của ông ta, vốn là xê ướp từ tay Lận Sĩ Tấn. Ra là Mộ Phong làm tất cả vì ngươi, Lận Sĩ Tấn, chẳng lẽ ngươi vẫn còn hy vọng sao? Lận Sĩ Tấn hừ lạnh, ê đại nhân, nếu là ngài, ngài có thể từ bỏ hy vọng sao? Ta sống đến bây giờ, là để báo thù. Phân điện chủ thở dài, vì dù có Mộ Phong giúp, cũng khó lắm. Việc đó không cần đại nhân lo lắng. Lận Sĩ Tấn chậm rãi nói. Phân điện chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một tấm huy chương, giao cho Lận Sĩ Tấn. Tấm huy chương này được đúc từ một loại tinh thạch đặc biệt, đại diện cho phẩm cấp sát thủ. Đồng thời, ông ta cũng giao thù lao dê ít Mạnh Đạt cho Lận Sĩ Tấn. Đa tạ đại nhân. Công tử Mộ Phong có thư nhờ tôi giao cho đại nhân. Lận Sĩ Tấn lại lấy ra một phong thư, đưa cho phân điện chủ rồi xoay người rời đi. Tên sát thủ bên cạnh có chút giận, nghe đại nhân, nếu giúp Lận Sĩ Tấn, chẳng phải là đắc tội vị đại nhân ở tổng bộ sao? Vớ vẩn, ta biết chứ. Phân điện chủ lúc này tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng Mộ Phong cũng không phải người dễ chọc, nghe được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, ngươi lui xuống đi. Sát thủ không cam tâm, nhưng vẫn thở dài, xoay người rời đi. Phân điện chủ mở thư của Mộ Phong ra, nhưng nội dung trong thư khiến ông ta vô cùng phẫn nộ. Trong thư, Mộ Phong muốn phân điện chủ giao vị trí cho Lận Sĩ Tấn, sau đó ông ta có thể đưa phân điện chủ đến Tuyền Cơ thần quốc, bảo đảm cả đời vinh hoa phú quý, không cần phải đê ánh đấm dê ít chốc nữa. Giận thì giận, phân điện chủ vẫn cẩn thận suy nghĩ về chuyện trong thư. Ông ta gia nhập ám dạ trở thành sát thủ, cũng vì làm sát thủ kiếm được rất nhiều tiền. Là một nhiệm vụ là kiếm được thánh tinh, đủ cho ông ta chi tiêu tu luyện cả năm. Nhưng giờ, chỉ cần ông ta để Lận Sĩ Tấn tiếp nhận vị trí, ông ta có thể đến Tuyền Cơ thần quốc an hưởng tuổi già, cũng không phải là một lựa chọn tồi. Nhưng nếu vậy, sẽ triệt để đắc tội đại nhân ở tổng bộ. Rõ ràng ông ta đã dặn dò, không muốn để Lận Sĩ Tấn có cơ hội trở mình. Phân điện chủ rất xoắn xuýt, nhưng nghĩ đến Mộ Phong từ hạ vị thần quốc, chỉ trong mười mấy năm đã đi đến bước này, tiềm lực kinh người. Nếu đắc tội Mộ Phong, kết cục có lẽ còn thảm hại hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta vẫn muốn một sự đảm bảo, liền bước ra khỏi phòng, thấy Mộ Phong đang uống trà trong quán. Ta biết ngươi sẽ ra. Mộ Phong cười nói. Phân điện chủ cười gượng gạo, nói, Kỳ công tử, chuyện này lớn lắm, ngươi phải biết Lận Sĩ Tấn đắc tội trưởng lão tổng bộ, ta chỉ là một phân điện chủ nhỏ bé, đắc tội ông ta thì không có quả ngon mà ăn. Vậy ngươi không sợ đắc tội ta? Mộ Phong mỉm cười. So sánh thì, Mộ Phong chỉ có một người, Ám Dạ là một tổ chức khổng lồ, nhưng chân trần không sợ kẻ đi giày, cả hai bên ông ta đều không dám đắc tội, nên mới xoắn xuýt. Vậy thế này đi công tử, nếu công tử có thể bảo đảm an toàn cho ta, ta sẽ làm theo lời ngươi. Phân điện chủ khó khăn lắm mới hạ quyết tâm. Mộ Phong lập tức cười, vậy dễ thôi, ngươi đến Tuyền Cơ thần quốc, tìm một môn phái tên là Hồng Mông Tiên Tông, cứ nói là ta cho ngươi đến, ở đó có tu sĩ vô thượng cảnh tọa trấn, chắc là đủ chứ. Đã vậy, ta toàn bộ nghe theo công tử. Chương 3555A nguy hiểm đến gần. Phân điện chủ hiểu rõ một tông môn có tu sĩ vô thượng cảnh trấn giữ mạnh mẽ đến mức nào, ở trung vị thần quốc gần như là sự tồn tại không ai dám động vào. Mà trưởng lão kết thù với Lận Sĩ Tấn kia cũng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh tầng 9, ở tổng bộ cũng không thể điều động bao nhiêu lực lượng, vì vậy ông ta dứt khoát hợp tác với Mộ Phong. Ngươi là người hiểu chuyện, cuộc sống đê ánh đấm dê ít chốc không dễ chịu, chút này coi như là quà cho ngươi một ít bảo đảm. Mộ Phong cười nói, đưa ra một chiếc không gian thánh khí. Phân điện chủ có chút nghi hoặc, kiểm tra một phen, phát hiện bên trong không gian thánh khí có hơn 1 triệu cao đẳng thánh tinh. Đây là một tài sản khổng lồ, đủ để ông ta sống sung sướng nửa đời còn lại. Đối với Mộ Phong, người đang sở hữu mười mấy mỏ thánh tinh, chút thánh tinh này chẳng đáng là bao. Đa tạ công tử, ta sẽ viết thư tiến cử ngay. Phân điện chủ đề cử người kế nhiệm, tổng bộ thường sẽ không phản bác, sau đó ta sẽ lui xuống, để Lận Sĩ Tấn tiếp nhận. Phân điện chủ cười ha hả nói. Làm phiền rồi. Mộ Phong khẽ mỉm cười, xoay người rời quán trà. Mọi việc diễn ra không phức tạp, chỉ mất 2 ngày đã có hồi âm, Lận Sĩ Tấn có thể tiếp nhận vị trí phân điện chủ. Sau đó, tại Ám Dạ phân điện lôi điện cổ quốc, một nghi thức tiếp nhận được tổ chức, Lận Sĩ Tấn một bước lên mây trở thành phân điện chủ. Tốc độ nhanh chóng khiến các sát thủ trong phân điện đều kinh ngạc. Việc đã đến nước này, những người khác không có quyền phản bác, chỉ có thể liên tục chúc mừng Lận Sĩ Tấn, mong muốn giữ gìn mối quan hệ với vị phân điện chủ mới. Lận Sĩ Tấn như đang nằm mơ trong những ngày này. Chỉ trong vài ngày, không chỉ trở lại thành tinh chi sát thủ, còn lấy lại vị trí phân điện chủ. Anh ta hiểu rõ tất cả là do Mộ Phong ban cho, liền vội vàng lợi dụng chức vị của mình để điều tra tình báo mà Mộ Phong muốn biết. Trong khách sạn, Lận Sĩ Tấn cung kính đến phòng Mộ Phong. Dù Mộ Phong còn trẻ hơn anh ta nhiều, nhưng anh ta vẫn kính trọng từ tận đáy lòng, đồng thời mong muốn báo đáp. Công tử, ta đã tra được một số tin tức, nhưng đều trong phạm vi lôi điện cổ quốc, chức vị hiện tại của ta chỉ có thể điều tra đến những thứ này. Anh ta đưa một chiếc thẻ ngọc cho Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Nỗ lực những ngày qua cuối cùng đã không uổng phí. Anh ta tiếp xúc thẻ ngọc vào mi tâm, nhất thời vô số tin tức trào vào đầu. Trong lôi điện cổ quốc không có nhiều tu sĩ vô thiên, vì nơi này không có nhiều thứ mà bọn họ mong muốn. Nhưng theo điều tra của Ám Dạ, có tu sĩ vô thiên đang ẩn náu trong một tông môn nào đó. Nơi này không phải Tuyền Cơ thần quốc, chỉ có 2 thần quốc tọa lạc trên một vùng đất bằng, mà có rất nhiều trung vị thần quốc. Vì vậy, dù là người vô thiên, cũng đều tỏ ra rất kín đáo, lặng lẽ phát triển. Trong thông tin có một danh sách, tất cả đều là các tu sĩ đã từng tiếp xúc với người vô thiên. Còn việc họ đã trở thành người vô thiên hay chưa thì vẫn chưa rõ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem ra khoảng thời gian tới sẽ bận rộn. Công tử, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lận Sĩ Tấn tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Mộ Phong nhíu mày, kể tiếp theo nên làm gì, thì tự ngươi quyết định đi. Ta không thể ở lại giúp ngươi mãi được. À phải rồi, trong Ám Dạ các ngươi có thể động thủ với người của mình không? Lận Sĩ Tấn vội lắc đầu. Ê, đương nhiên không được, nếu dê ít người của mình, sẽ bị Ám Dạ T.R.S. ác. Vậy tạm thời không lo ngươi bị dê ít. Mộ Phong cười nhạt. Lận Sĩ Tấn chột dạ, ê công tử, thì ra ngươi lo lắng điều này. Dù sẽ không trực tiếp dê ít ta, nhưng ta nghĩ Hách Liên Phong sẽ không dễ dàng buông tha ta đâu. Hách Liên Phong, chính là kẻ thù của Lận Sĩ Tấn, một trong các trưởng lão tổng bộ của Ám Dạ. Vậy ngươi tự bảo trọng nhé, dù sao đây là thù của ngươi, đương nhiên do ngươi tự mình báo. Mộ Phong cười nói. Lòng Lận Sĩ Tấn nhất thời trống rỗng, như mất đi chỗ dựa. Nhưng anh ta nghĩ lại, Mộ Phong nói rất có lý, đây là thù của anh ta, đương nhiên phải do anh ta tự báo. Kỳ thực trong lòng anh ta vẫn luôn có kế hoạch, nhưng sự xuất hiện của Mộ Phong đã khiến anh ta từ bỏ ý định của mình. Hiện tại, tất cả phải dựa vào chính anh ta. Đa tạ công tử, ta hiểu rồi. Sau này nếu công tử cần gì, cứ đến tìm ta. Mộ Phong gật đầu, đứng dậy rời phòng, thì yên tâm đi, ta sẽ còn tìm ngươi. Nói xong, anh ta rời đi. Lận Sĩ Tấn cũng trở về quán trà. Chỉ là sau khi họ tách ra, mấy bóng người từ góc đường đã thu hết mọi việc vào mắt, rồi vội vã rời đi. Trong Tử Tiêu Thần Quốc thuộc Thượng Vị Thần Quốc, ở một vùng tuyệt địa có một tiểu thế giới vô cùng bí ẩn, được xây dựng như một pháo đài. Ở trong đó, chính là tổng bộ của ám dạ, cũng là nơi khởi nguồn của ám dạ. Hách Liên Phong đang ở lại đây. Ông ta là trưởng lão, trừ khi tổng bộ có nhiệm vụ cần ông ta hoàn thành, còn lại thời gian phần lớn là ở đây tu luyện. Ngoài cung điện tổng bộ, còn có không ít núi rừng cây cối, và các trưởng lão tổng bộ cơ bản đều mở động phủ ở đây để ở lại. Vài ngày sau, có người đến động phủ của Hách Liên Phong. Trưởng lão, Mộ Phong đã rời đi. Hách Liên Phong nhìn không già, có một cái đầu trọc sáng bóng, hai mắt sắc bén như mắt chim ưng, khuôn mặt như được đẽo gọt. Hừ, Lận Sĩ Tấn kia vẫn còn hy vọng, ta mà là hắn, đã sớm tê ử tê ử. Một cô gái từ từ bước ra từ trong động phủ. Cô mặc lụa mỏng, dung mạo xinh đẹp, khá có vài phần quyến rũ. Cô như mèo con nhẹ nhàng ôm lấy Hách Liên Phong, cuộn mình trong lòng ông ta, hoàn toàn không để ý đến người ngoài. Người đến báo tin là thám tử của Hách Liên Phong, cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng này, nhưng trong lòng đang ngấm ngầm chửi rủa. Quả nhiên là hồ ly tinh, thảo nào Hách Liên Phong lại vì một người phụ nữ mà hãm hại Lận Sĩ Tấn. Thì ra người phụ nữ này chính là đạo lữ trước đây của Lận Sĩ Tấn, một tiểu thư thế gia tên là Đằng Diện Dung. Sau khi Hách Liên Phong xuất hiện, cô ta dứt khoát từ bỏ Lận Sĩ Tấn, trở thành người của Hách Liên Phong. Thực tế và thế lực như vậy, đúng là hiếm thấy. Tên kia còn chưa xê hết sao? Giọng nữ du dương như nước. Ánh mắt Hách Liên Phong nhất thời mê ly, thì yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn có ngày nổi danh, ta sẽ từ từ dê ít xê hết hắn. Aia, nhanh chóng cho hắn xê hết đi, đỡ cho ngươi luôn lo lắng về hắn. Đằng Diện Dung hoàn toàn không để ý đến tình nghĩa trước đây với Lận Sĩ Tấn, tâm địa độc ác. Hách Liên Phong cười ha hả, e được thôi, ta sẽ cho hắn xê hết. Đi, trước dê ít xê hết Mộ Phong, mang đầu hắn đến cho ta, để các đệ tử của ta ra tay đi. Ông ta quay sang nói với thám tử. Thám tử gật đầu đồng ý, chậm rãi lùi lại, rời khỏi tiểu thế giới. Sau đó, anh ta đến một đạo trường bên ngoài tiểu thế giới, đây là đạo trường thực sự của Hách Liên Phong, nhưng hiện tại do các đệ tử của ông ta ở lại. Nhận được lệnh của sư phụ, các đệ tử của ông ta cũng không do dự, lập tức lên đường đến lôi điện cổ quốc. Chương 3556 A Thiên Nguyên Tông. Mộ Phong không hề hay biết rằng có người đang hướng thẳng đến mình, và họ đang đi theo đúng những gì hắn dự đoán. Hách Liên Phong, việc đầu tiên cần giải quyết, hẳn là Lận Sĩ Tấn mới đúng. Trước đây, hắn đã đẩy Lận Sĩ Tấn xuống vực sâu chỉ trong một đêm, nhưng cố ý để lại một mạng. Một mặt là vì quy định của ám dạ không cho phép tàn sát người của mình, mặt khác cũng là để trêu đùa Lận Sĩ Tấn. Vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Lận Sĩ Tấn đã trở lại vị trí phân điện chủ. Chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Hách Liên Phong. Còn việc trả thù như thế nào, thì phải xem Lận Sĩ Tấn tự mình ứng phó ra sao. Mộ Phong đã có dự tính trong lòng. Nếu Lận Sĩ Tấn lần này có thể sống sót, hắn sẽ giúp người giúp đến cùng. Đến lúc đó, trong ám dạ, hắn cũng có một người của riêng mình. Nhưng nếu Lận Sĩ Tấn không đấu lại Hách Liên Phong, vậy hắn sẽ chuẩn bị gia nhập ám dạ. Những chuyện này hãy nói sau. Lúc này, Mộ Phong thông qua trận truyền tống, đi đến một hạ vị thần quốc. Hắn muốn đến một nơi tên là Thiên Nguyên Tông. Trong tình báo Lận Sĩ Tấn cung cấp, có ghi chép chi tiết về những người đã từng tiếp xúc với Vô Thiên. Những người này có thể giữ vững bản tâm dưới sự mê hoặc của Vô Thiên hay không, điều này rất khó nói. Những người này đều không rời đi, mà ở lại nơi cũ. Điều này liên quan đến phương thức sinh tồn của Vô Thiên trên đại lục. Trên đại lục này, Vô Thiên căn bản không có khả năng đối kháng với vô số trung vị thần quốc. Dù chỉ cần làm việc không tốt trong một thần quốc, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền đến các thần quốc khác. Vì vậy, Vô Thiên sinh tồn ở đây rất gian nan, và họ đã thay đổi phương thức. Đó là ẩn mình. Không ai biết một tu sĩ trông hết sức bình thường có thể đã gia nhập Vô Thiên, rơi vào ma đạo hay không. Khi làm việc, họ cũng không dùng thân phận Vô Thiên. Đây cũng là sự gian trá của bọn chúng. Muốn tìm ra tu sĩ Vô Thiên trên đại lục rất khó, cần phải tự mình phân biệt. Lúc này, Mộ Phong phải đến Thiên Nguyên Tông. Trong tông môn này có một tu sĩ từng tiếp xúc với Vô Thiên, hơn nữa theo tình báo, người này đã từng đến Ma Địa Quật, một nơi tuyệt địa của Nguyệt Thần Quốc. Mấy ngày sau, hắn đến được Thiên Nguyên Tông, rồi từ trên không hạ xuống. Thiên Nguyên Tông được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ. Xung quanh có trận pháp bao phủ, khiến cả ngọn núi chìm trong mây mù. Mộ Phong bước vào mây mù, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, phương hướng trở nên hỗn loạn. Chỉ là hắn khẽ mỉm cười, không hề để tâm, mà tiếp tục tiến về phía trước. Nếu có người ở bên cạnh, có thể thấy dưới chân hắn có hào quang lấp lánh. Mỗi bước đi, dưới chân hắn đều hiện ra một đạo văn phức tạp. Đây chính là một trong ba đạo văn mà Thần Cơ lão nhân đã dạy cho Mộ Phong. Ba đạo văn này ẩn chứa hết thảy trận pháp trên thế gian. Việc đột phá một ảo trận nhỏ này đối với Mộ Phong mà nói, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Không lâu sau, hắn xuyên qua mây mù, thấy được Thiên Vân Tông và ngọn núi nơi tông môn tọa lạc. Lúc này, những đệ tử canh giữ ngoài sơn môn nhìn thấy Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ vội vàng tiến lên, chặn Mộ Phong lại. Ngươi là ai, đã vào bằng cách nào? Những đệ tử này đều rất căng thẳng, dù sao một tu sĩ có thể tùy tiện xuyên qua ảo trận, không phải là người mà bọn họ có thể đối phó. Mộ Phong vẫn giữ nụ cười, thản nhiên nói, "Nghe tại hạ Mộ Phong, đến đây là vì bái phỏng một người bạn cũ, tên là La Viễn Tân, hẳn là thái thượng trưởng lão của Quý Tông." Mấy tên đệ tử ngơ ngác, "Nghe thái thượng trưởng lão? Tông môn chúng ta căn bản không có thái thượng trưởng lão nào cả." Mộ Phong lắc đầu, "Kể các ngươi cứ việc đi thông báo là được." Một tên đệ tử nửa tin nửa ngờ, vội vàng chạy lên núi, báo cáo chuyện này cho tông môn. Rất nhanh, vài trưởng lão của Thiên Nguyên Tông đã đến. Những người này bất quá chỉ là tu vi niết bàn cảnh. Khi cảm nhận được khí tức vô tận từ Mộ Phong, ai nấy đều giật thót trong lòng. Xin ra mắt tiền bối lẽ nào thật sự là bạn của thái thượng trưởng lão? Thấy mấy lão đầu gọi mình là tiền bối, Mộ Phong không khỏi thấy buồn cười, nhưng cũng không phản bác. Có lẽ ta biết hắn, nhưng hắn chưa chắc đã biết ta. Bất quá ta rất muốn gặp hắn, chư vị sẽ không phản đối chứ? Mộ Phong lên giọng. Vài tên trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể nói, về tiền bối, thái thượng trưởng lão đã bế quan từ lâu, chưa từng bước ra ngoài, e là không thể gặp tiền bối. Bế quan? Theo ta biết, thái thượng trưởng lão của các ngươi đã rời khỏi tông môn từ lâu. Chuyện này các ngươi có biết không? Mau mau đi bẩm báo đi, lần này ta nhất định phải gặp được hắn. Giọng Mộ Phong trở nên nghiêm nghị. Những người này không dám phản bác, chỉ có thể nghênh Mộ Phong lên núi. Dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút, đối với Thiên Nguyên Tông bọn họ mà nói sẽ là tai họa ngập đầu. Đệ tử trẻ tuổi trong tông môn đều không biết rằng tông môn của họ lại có thái thượng trưởng lão. Chỉ những tu sĩ lớn tuổi mới hiểu được thái thượng trưởng lão là chỗ dựa lớn nhất của Thiên Nguyên Tông lúc này. Trong hạ vị thần quốc, tu sĩ luân hồi cảnh không nhiều, mà thái thượng trưởng lão của họ chính là tu sĩ luân hồi cảnh. Trưởng môn Thiên Nguyên Tông là một người đàn ông trung niên, nhiệt tình chiêu đãi Mộ Phong, sau đó phái người đi thông báo cho thái thượng trưởng lão. Lúc này, ở phía sau núi, cửa đá động phủ bế quan của thái thượng trưởng lão đóng chặt, phủ đầy tro bụi. Nghe được lời của đệ tử, ông lão trong động phủ đột nhiên mở mắt, "Để tìm ta?" Với tuổi của ông, cố nhân hầu như đã chết hết. Vậy ai còn đến tìm ông? Vì vậy, người tìm ông chắc chắn không phải để ôn chuyện. Đi nói với bọn họ, cứ nói ta sẽ đến ngay. La Viễn Tân suy tư một lát, rồi thản nhiên đáp. Đệ tử tông môn nhận được câu trả lời, vội vàng rời đi, báo lại cho trưởng môn và Mộ Phong. Vị tiền bối này, xin đừng ngại chờ thêm một lát chứ. Trưởng môn cười hỏi. Mộ Phong gật đầu, "Ta đương nhiên không ngại, nhưng ta chỉ sợ lần này là không thấy được thái thượng trưởng lão của các ngươi." "Hả? Vì sao nói như vậy?" Trưởng môn có chút nghi hoặc. Mộ Phong không giải thích, mà hỏi những vấn đề khác, "Ê trưởng môn, không biết thái thượng trưởng lão có từng tiếp xúc với ai không?" Trưởng môn khẳng định lắc đầu, "Ê không thể nào, thái thượng trưởng lão đã bế quan nhiều năm, chưa từng bước ra khỏi động phủ nửa bước, không thể gặp người khác." Xem ra các ngươi không hiểu nhiều về thái thượng trưởng lão này. Theo ta biết, thái thượng trưởng lão của các ngươi không chỉ tiếp xúc với người ngoài, mà còn rời khỏi tông môn, đến Nguyệt Thần Quốc, mang đi một vật rất quan trọng. Mộ Phong chậm rãi nói. Vật rất quan trọng. Trưởng môn nhíu mày, hiển nhiên không tin lời Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cười nói, "Cái thứ này vô cùng nguy hiểm. Nếu các ngươi không áp chế được, toàn bộ tông môn sẽ bị tiêu diệt." Sắc mặt trưởng môn có chút khó chịu, cho rằng Mộ Phong chỉ là đang hù dọa, nhưng không dám phản ứng với Mộ Phong, chỉ im lặng không nói. "Thật hay giả, lát nữa ngươi sẽ biết." Chương 3557A trong cốc chiến đấu. Mộ Phong đối diện trưởng môn Thiên Nguyên Tông, vừa nói vừa cười. Chẳng hay, thực lực của hắn đã tăng lên đến mức này. Nhớ lại năm xưa khi mới tiến vào thượng giới, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé không ai để ý, giờ đây, hắn đã có thể khiến rất nhiều người mất ăn mất ngủ. Trong lòng trưởng môn Thiên Nguyên Tông vô cùng phiền muộn. Tự dưng xuất hiện một tu sĩ mạnh mẽ đến vậy, còn không ngừng nói xấu thái thượng trưởng lão của họ, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể kìm nén trong lòng. "Trưởng môn, không cần nghĩ nhiều. Ta đã đến đây, tức là có niềm tin nhất định, nếu không cũng sẽ không phí công một chuyến." E Mộ Phong cười nói. Trưởng môn liên tục gật đầu, "Để tiền bối nói rất đúng. Nếu có hiểu lầm gì thì giải quyết là tốt nhất." Hai người ngồi chờ rất lâu, vẫn không thấy thái thượng trưởng lão đến. Điều này khiến trưởng môn không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Mộ Phong nhíu mày, trong lòng trào dâng một dự cảm không lành, "Để trưởng môn, có thể dẫn ta đi tìm La Viễn Tân trực tiếp không?" Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của hắn vô cùng kiên quyết, không cho phép ai nghi vấn. Trưởng môn gật đầu, cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền dẫn Mộ Phong đến trước động phủ bế quan của La Viễn Tân. Lúc này, cửa động phủ đang mở toang. Không ổn rồi, hắn chạy. Mộ Phong vội vàng tiến vào động phủ, chỉ thấy bên trong bày La Liệt hài cốt, nhưng La Viễn Tân đã bạc vô âm tính. Chưởng môn cũng bước vào động phủ, nhìn thấy La Liệt hài cốt, ngây người tại chỗ. Thiên Nguyên Tông của họ là môn phái chính phái đường đường, trong tông môn không hề có công pháp tà tu nào, vì sao lại có nhiều hài cốt như vậy? Chưởng môn, xem ra ta không sai. La Viễn Tân đã mang đi vật phong ấn, bây giờ đã bị thiên ma chiếm giữ thân thể. Thái thượng trưởng lão của các ngươi đã sớm chết rồi. Mộ Phong lạnh lùng nói, trong lòng có chút hối hận. Không ngờ thiên ma này lại cảnh giác đến vậy, chỉ cần có chút động tĩnh là đã bỏ trốn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chưởng môn đau khổ nói, thái thượng trưởng lão là con át chủ bài của Thiên Nguyên Tông mà. Không kịp nói chi tiết, Mộ Phong trực tiếp bước ra khỏi động phủ. Nguyên thần lực lượng to lớn nhất thời được giải phóng, nhanh chóng lan tràn ra xa. Cuối cùng, hắn phát hiện ra vài người qua đường vô tội bị giết cách Thiên Nguyên Tông 10 dặm. Cáo từ. Mộ Phong chắp tay với chưởng môn, sau đó phóng lên trời, bay thẳng về hướng đã thăm dò được. Nguyên thần lực lượng không thu hồi, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng bay một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng thiên ma đâu, khiến trái tim hắn chìm xuống đáy vực. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đến đâu. Hắn nghiến răng nói, thân thể bỗng nhiên trở nên hư vô. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Chỉ trong chớp mắt, thân thể liên tục lóe lên, thiên tinh độn thuật được hắn thi triển đến cực hạn. Cuối cùng, sau khi đuổi gần nửa ngày, Mộ Phong đột nhiên cảm thấy dị thường. Hắn nhìn xuống dưới, trên mặt đất có một thung lũng kỳ lạ. Xung quanh thung lũng là những ngọn núi hiểm trở, như những lưỡi dao sắc cắm trên mặt đất, bao quanh thung lũng. Đây là Ệ Sát Phạt chi địa nổi tiếng. Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Thế gian có vô vàn địa điểm kỳ lạ do thiên địa tạo ra, Sát Phạt chi địa là một trong số đó. Nơi này, ngay từ khi hình thành đã tụ tập khí sát phạt trong thiên địa, biến thành một vùng tuyệt địa nguy hiểm. Sở dĩ Mộ Phong chú ý đến nơi này, là bởi vì lúc này trong thung lũng đang giải phóng ma khí ngút trời, cuồn cuộn dâng trào, như thể đang nói với Mộ Phong rằng thiên ma đang ở đây. Hắn không do dự, trực tiếp đáp xuống mặt đất, nhìn thung lũng đen kịt như mực, nhấc chân bước vào. Bước vào phạm vi thung lũng, Mộ Phong cảm nhận được một luồng uy áp cường đại từ trên người truyền đến. Không khí xung quanh dường như ẩn chứa binh đao sắc nhọn, khiến hắn cảm thấy đau đớn như bị cắt xé. Bên trong thung lũng vô cùng tối tăm. Trên đỉnh đầu như bị một đám khói đen bao phủ, che khuất ánh mặt trời. Xung quanh tràn ngập ánh hào quang màu máu nhà nhạt. Mộ Phong có thể cảm nhận được khí tức sắc nhọn từ thung lũng truyền đến, như một thanh kiếm treo trên đầu. Đột nhiên, một đạo hàn quang kéo đến, huyết quang cuồn cuộn như sóng triều dâng trào. Khí tức sắc nhọn dường như cắt không gian ra làm đôi. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó một kiếm chém xuống. Thánh nguyên lực lượng to lớn nhanh chóng tụ tập, tạo thành một đạo kiếm quang dài hơn một trượng, tấn công tới. Kiếm quang óng ánh, xua tan một tia tối tăm trong thung lũng, va chạm mạnh mẽ với hàng quang. Công. Một tiếng vang thật lớn, như hai thanh sắt va chạm nhau. Sức mạnh khổng lồ đánh tan cả ánh hào quang màu máu tràn ngập xung quanh. Một bóng người chậm rãi bước ra từ sâu trong thung lũng. Người này mặc một thân áo bào trắng. Nếu không tính đến những thứ kỳ dị mọc trên người hắn, thì cũng có thể coi là tiên phong đạo cốt. Nhưng giờ đây, trên người hắn mọc ra những chiếc gai nhọn, trên đầu còn có hai chiếc sừng nhọn hoắt. Da dẻ mọc đầy vảy, miệng rộng đến mang tai, trên người tràn ngập ma khí kinh người. La Viễn Tân. Mộ Phong hỏi, dù sao hắn vẫn chưa biết La Viễn Tân có dung mạo ra sao. La Viễn Tân lạnh lùng rên một tiếng, ở ngươi là ai? Vì sao đến tìm ta? Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau sao? Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, biết mình không tìm nhầm người. Trước mặt chính là La Viễn Tân, thái thượng trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, chỉ là hiện tại đã bị thiên ma chiếm giữ thân thể. Chính hắn là người đã đến ma địa quật của Nguyệt Thần Quốc, mang đi vật phong ấn. Ta là Mộ Phong, tìm ngươi là để lấy lại một món đồ, Lê Mộ Phong thản nhiên nói. La Viễn Tân nhíu mày, theo bản năng hỏi, ê món đồ gì? Mộ Phong khẽ mỉm cười, đó chính là thứ bị ngươi dung hợp vào trong cơ thể đó. La Viễn Tân lập tức lùi lại hai bước, ma khí từ trong cơ thể hắn bùng nổ dữ dội hơn. Thân thể hắn cũng xảy ra biến đổi cuối cùng. Vảy dày đặc mọc ra từ trên người hắn, hai mắt biến thành màu đỏ thẫm, dưới nách mọc thêm bốn cánh tay, trên khớp xương mọc ra gai xương nhọn hoắt. Mộ Phong giật mình, nhất thời hiểu ra. Điều này là do vật phong ấn đã dung hợp với La Viễn Tân quá lâu, dẫn đến thiên ma đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể La Viễn Tân. Mộ Phong, ta đã nghe về ngươi, ngươi là kẻ địch. Giọng nói của thiên ma trở nên khàn đặc, hình thể cũng trở nên khổng lồ gần gấp đôi, trông hung thần ác sát, như Tu La trong truyền thuyết. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Ê, nếu đã biết vậy thì dễ nói chuyện rồi. Ngươi tự sát hay để ta động thủ?" Tiểu tử cuồng vọng. Khi ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa biết ở đâu. Thiên ma giận dữ gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên xông về phía trước. Ma khí to lớn sau lưng hắn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, như một ngọn núi nhỏ đập xuống. Chương 3558 A sát phạt đại trận. Ầm ầm. Sau một trận đất rung núi chuyển, mặt đất bị đánh thành một cái hố hình bàn tay khổng lồ. nhưng Mộ Phong đã biến mất khỏi vị trí đó. Thiên tinh độn thuật khiến thân hình hắn như quỷ mị xuất hiện sau lưng thiên ma. Mũi thanh tiêu kiếm chỉ thẳng vào thiên ma, rồi bất ngờ chém xuống. Phá thiên thần kiếm. Soạt một tiếng, kiếm quang bùng nổ, dày đặc như mưa rào trút xuống người thiên ma. Đinh đinh đương đương, những kiếm quang này không thể phá vỡ phòng ngự của thiên ma. Thiên ma đột ngột xoay người, sáu cánh tay giơ lên, ma khí cuồn cuộn. Sáu cánh tay nắm chặt thành quyền, gầm thét tấn công. Mộ Phong kinh hãi, một đạo hào quang màu vàng lướt qua người. Bất diệt bá thể quyết được kích hoạt, khiến cơ thể hắn tràn đầy lực lượng vô tận. Bất diệt bá thể quyết là thánh thuật luyện thể cao cấp, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Mộ Phong đã đạt đến bình cảnh. Nếu không thể cảm ngộ đại đạo, đột phá lên vô thượng cảnh, thì việc sử dụng bí thuật khác cũng không có tác dụng lớn. Trước đây, sử dụng bí thuật có thể giúp thực lực hắn tăng lên vài cảnh giới. Đó là điều hắn luôn dựa vào, nhưng giờ đây con đường này đã bế tắc. Lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng có một lớp bình phong ngăn cản, khiến hắn không thể bước qua được. A! Mộ Phong gầm lên giận dữ, tung ra một quyền. Vô số nắm đấm như mưa trút về phía trước, sức mạnh cuồn cuộn như sóng lớn phẫn nộ tràn tới. Khí sát phạt ngưng tụ vô số năm trong thung lũng giờ phút này bắt đầu sôi trào, mơ hồ có xu thế bùng nổ. Nếu thật sự bộc phát, chu vi ngàn dặm sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ là sâu kiến, dám thách thức uy nghiêm của ta, đáng chết. Tiếng thiên ma như sấm rền gào thét. Sáu cánh tay chỉ còn lại những tàn ảnh mơ hồ, không gian rung động, rồi sinh ra sự sụp đổ to lớn. Oanh! Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, Mộ Phong bị đánh bay, đâm thẳng vào vách núi đá phía bên kia thung lũng. Song quyền khó địch tứ thủ, huống chi thiên ma có đến sáu cánh tay. Mộ Phong xuyên thủng núi đá, chỉ để lại một cái hang sâu hung hút. Chưa kịp bước ra, sáu cánh tay của thiên ma đột nhiên bày ra một tư thế kỳ dị. Thiên tru sát. Một tòa đại trận đột nhiên bay lên trong thung lũng, ngưng tụ khí sát phạt tích lũy bấy lâu, hóa thành vô số bóng mờ binh đao, mạnh mẽ đâm vào hang động nơi Mộ Phong đang ẩn nấp. Một tiếng ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, ngọn núi bị phá hủy hoàn toàn, Mộ Phong lộ diện trước thiên ma. Lúc này, trên người Mộ Phong xuất hiện vô số vết thương, dày đặc, máu tươi văng tung tóe. Khí sát phạt dưới sự điều khiển của trận pháp, trở thành vũ khí sát thương lợi hại của thiên ma. Mộ Phong dùng thánh nguyên bảo vệ những vị trí yếu hại. Tinh quang lóe lên trong mắt, những vết thương ngoài da không đáng là gì. Hắn mở bàn tay, một luồng dao động kỳ dị lập tức lan tỏa. Lĩnh vực. Ngươi thật sự nắm giữ sức mạnh lĩnh vực. Thiên ma kinh hãi. Lĩnh vực là năng lực đặc trưng của tu sĩ vô thượng cảnh. Mộ Phong không trả lời, vô giới lĩnh vực bao phủ toàn bộ thung lũng, trận pháp cũng bị bao trùm. Hắn sử dụng sức mạnh đại đạo không gian, khiến bản thân biến mất ngay tại chỗ. Cuộc tấn công của trận pháp không dừng lại. Vô số đao quang kiếm ảnh ngưng tụ từ khí sát phạt sang bằng cả khu vực núi non này. Mộ Phong xuất hiện giữa không trung, toàn thân đẫm máu, trông vô cùng thê thảm. Nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da. 12 lá trận kỳ rơi tiên trực tiếp bay ra, rơi xuống khắp thung lũng. So đấu trận pháp, hắn sẽ không thua bất kỳ ai. Chết đi. Thiên ma gầm thét tấn công. Ma khí cuồn cuộn, uy thế ngút trời. Sáu cánh tay như sáu cây búa lớn, dày đặc tấn công về phía hắn. Sóng sức mạnh kinh người như sóng lớn cuồng phong sôi trào trong không trung. Mộ Phong muốn triển khai sức mạnh đại đạo, nhưng bị áp chế. Thiên ma cũng nắm giữ sức mạnh đại đạo, chỉ là chưa khôi phục đến vô thượng cảnh, nên không thể sử dụng lĩnh vực. Nhưng có thể áp chế sức mạnh đại đạo của Mộ Phong. Chỉ cần hắn ở gần Mộ Phong, sức mạnh đại đạo không gian sẽ không thể vận dụng. Mộ Phong nghiến răng, lại lần nữa giao chiến với thiên ma. Bầu trời bị chiếm cứ bởi hai màu đen và vàng, mỗi bên chiếm cứ một nửa bầu trời. Oanh oanh oanh. Nắm đấm không ngừng va chạm, mỗi lần đều phát ra tiếng nổ như sấm rền. Ngọn núi này bị sóng xung kích từ cuộc chiến của hai người san bằng hoàn toàn. Nhưng vì thiên ma đã bày ra trận pháp ở đây, nên khí sát phạt vẫn chưa khuếch tán ra. Mộ Phong nghiến răng, tỏ ra vô cùng khó khăn. Dù sao hắn chỉ có hai cánh tay. Nhưng lúc này, trận pháp của thiên ma lại vận chuyển, một đạo hào quang sắc nhọn đâm vào vai hắn. Khí sát phạt men theo vết thương điên cuồng tràn vào, tàn phá cơ thể hắn. Biến cố bất ngờ giúp thiên ma chớp được cơ hội. Hắn đấm vào ngực Mộ Phong, rồi sáu nắm đấm trút xuống như mưa. Oanh! Cuối cùng, Mộ Phong bị đánh mạnh xuống đất, đại địa tan vỡ, vô số bụi mù bốc lên. Thiên ma thở dốc trên không trung, hiển nhiên tiêu hao cũng rất lớn. Trận pháp lần thứ hai vận chuyển, vô số khí sát phạt tràn về phía nơi Mộ Phong ngã xuống. Nhưng lúc này, tất cả khí sát phạt như bị đóng băng, không thể thúc đẩy dù chỉ một chút. Thiên ma kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắn thấy 12 lá trận kỳ rơi tiên trong trận pháp của mình đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, trôi nổi lên. Bụi mù tan đi, Mộ Phong đứng trên mặt đất đổ nát, dưới chân xuất hiện một đạo văn sáng ngời. Nghịch trận, khai. 12 lá trận kỳ rơi tiên tạo thành nghịch trận, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, trận pháp của thiên ma bị phá hủy hoàn toàn. Khí sát phạt ngưng tụ vô số năm tháng ầm ầm tản ra, như sương mù màu đen nhấn chìm mặt đất, nhanh chóng tràn về phía xa. Nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Sở dĩ thiên ma chọn dừng chân ở nơi này, là vì đại trận này, có thể mượn khí sát phạt nơi đây phát huy sức phá hoại to lớn. Bây giờ trận pháp đã phá, tiếp theo chính là thiên ma. Ngực Mộ Phong bị lún xuống, hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Thiên ma trước mặt đã khôi phục phần nào thực lực ban đầu, thật sự khiến người kinh hãi. Nhưng hắn vẫn không tỏ ra quá bất ngờ. Nếu thiên ma không có chút thực lực này, thì hắn cũng không cần phí sức như vậy. Một cành cây xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra sức mạnh đại đạo không gian nồng nặc. Con người thiên ma đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chẳng lẽ là cành cây thế giới thụ? Chương 3559 A Thượng vị thần quốc truy binh. Thế giới thụ rốt cuộc là gì, thiên ma dường như rất rõ ràng. Mộ Phong cũng chỉ nghe qua trong trận chiến trước, khi Vô Thiên nhắc đến. Nhưng hắn chưa từng biết thế giới thụ là gì, dù muốn kiểm chứng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này hắn cũng không nghe rõ thiên ma vừa nói gì. Trong vô giới lĩnh vực, tất cả sức mạnh đại đạo không gian đều hội tụ về cành cây trong tay hắn, như vô tận đom đóm bay đến. Sức mạnh cường hãn khiến không gian nơi đây chấn động kịch liệt, như không thể chịu đựng được nguồn sức mạnh này. Thân thể thiên ma căng cứng, ma khí vô tận bùng nổ, ngưng tụ thành một bóng mờ thiên ma khổng lồ sau lưng hắn. Bóng mờ cao trăm trượng, thân thể như chạm đến bầu trời, sáu cánh tay giơ lên, như những vẫn thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm ầm. Trong không khí truyền đến tiếng rít lớn, dưới nắm đấm, mọi thứ đều bị phá hủy. Cành cây thần thụ giờ phút này dường như đã đạt đến cực hạn, phát ra ánh sáng chói lọi. Mộ Phong giơ cao cành cây, như lợi kiếm chém xuống. Bạch. Sức mạnh vô hình đảo qua, nắm đấm của bóng mờ thiên ma bị chia làm hai, thân thể cũng bị tách ra, rồi tan rã. Thiên ma rơi từ trên không xuống mặt đất, trợn to mắt, đưa tay sờ vào hông, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay. Sau đó, thân thể hắn nghiêng đi, thân trên và thân dưới tách rời. Mộ Phong lao tới, cành cây thần thụ đã được thu hồi. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn, mạnh mẽ đâm xuyên qua đầu thiên ma. Thân thể thiên ma chậm rãi biến hóa, cuối cùng trở về hình dáng thái thượng trưởng lão La Viễn Tân của Thiên Nguyên Tông. Đáng tiếc, hắn đã hoàn toàn mất đi sự sống. Trong cơ thể hắn, một khối thịt màu đỏ lớn bằng ngón tay cái nhuyễn động bò ra, như một con sâu màu đỏ, tỏa ra ma khí to lớn. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, biết đây là một phong ấn vật, liền ném vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên dùng sức mạnh kim thư trấn áp. Hô, ngươi cũng nên có kiếp nạn này, không chống lại được sự mê hoặc của Vô Thiên, rơi vào ma đạo. Hắn nói với Tê Hi Tê Hễ La Viễn Tân. Rồi châm lửa thiêu hủy Tê Hi Tê Hễ. Khí sát phạt vẫn còn bao phủ nơi này. May mắn vùng đất này kéo dài ngàn dặm đều là hoang mạc, không gây ra tê hương vê ong. Mộ Phong kiểm tra xung quanh, xác định không bỏ sót điều gì, rồi tiến vào Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền, bắt đầu khôi phục. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, vết thương của Mộ Phong đã hồi phục như ban đầu. Hơn nữa, sau trận chiến với thiên ma, cảnh giới của hắn có dấu hiệu đột phá. Vẫn phải nhanh chóng tăng lên vô thượng cảnh. Hắn lẩm bẩm. Thông qua trí nhớ mà phu tử truyền cho, hắn biết có hơn trăm phong ấn vật trên đại lục này. Nhưng một vài phong ấn vật quan trọng nhất, được phu tử phong ấn ở Tử Tiêu Thần Quốc. Muốn đến Thượng Vị Thần Quốc không phải chuyện dễ dàng. Thượng Vị Thần Quốc ở xa xôi hơn, trên trời cao. Từ Thượng Vị Thần Quốc muốn đến Trung Vị Thần Quốc là chuyện dễ dàng, nhưng từ Trung Vị Thần Quốc tiến đến Thượng Vị Thần Quốc thì không dễ như vậy. Ở Trung Vị Thần Quốc không có truyền tống trận đến Thượng Vị Thần Quốc. Tu sĩ Thượng Vị Thần Quốc muốn đến Trung Vị Thần Quốc đều dùng trận bàn truyền tống. Mộ Phong kiểm tra trận bàn truyền tống trong không gian thánh khí, lặng lẽ cau mày. Đây là Liễu Linh Hoàng để lại trước khi đi, có thể đưa hắn trực tiếp đến Thượng Vị Thần Quốc. Nhưng hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đến Thượng Vị Thần Quốc. Vị trí truyền tống của mỗi trận bàn đều được thiết lập sẵn. Dựa vào trận bàn trong tay, hắn có thể trực tiếp đến Liễu gia, nơi Liễu Linh Hoàng ở. Tuy rằng hắn nợ Liễu Linh Hoàng chút ân tình, nhưng nếu đi tìm Liễu gia, hắn có chút không thoải mái. Từ trước đến nay, hắn chưa từng cầu xin ai. Tuy nhiên, đến lúc đó có thể nhắc nhở Liễu gia điều tra tin tức về Vô Thiên. Dù sao Liễu gia có vẻ rất lợi hại. Mộ Phong rời khỏi Kim Thư, chuẩn bị đi tìm tu sĩ Vô Thiên tiếp theo. Dù không có phong ấn vật trong tay họ, hắn cũng không bỏ qua. Vì hắn cảm giác được Vô Thiên đang ngày càng ép sát, dường như họ đang chờ đợi một thời điểm nào đó. Khi hắn chuẩn bị rời đi, một tu sĩ đến trước mặt hắn, người này mặc trang phục của Thiên Nguyên Tông. Tiền bối. Tu sĩ Thiên Nguyên Tông thấy Mộ Phong, vội vàng chạy tới, có vẻ như đặc biệt đến tìm Mộ Phong. Mộ Phong nghi ngờ, đến trước mặt đệ tử Thiên Nguyên Tông, ở ngươi tìm ta. Tiền bối, cứu lấy Thiên Nguyên Tông của chúng ta. Đệ tử kia gần như khóc. Mộ Phong nghi ngờ, cẩn thận hỏi han mới biết, sau khi hắn rời đi, có người đã tìm đến Thiên Nguyên Tông. Những người này mạnh mẽ, hung hăng càn quấy. Sau khi Mộ Phong rời đi, họ bắt các đệ tử Thiên Nguyên Tông đi tìm Mộ Phong, đồng thời nhốt hơn nửa số tu sĩ Thiên Nguyên Tông. Nếu không tìm được Mộ Phong, họ sẽ hủy diệt Thiên Nguyên Tông. Mộ Phong nhíu mày, suy tư kỹ càng. Người có thể nhanh chóng biết hắn đến Thiên Nguyên Tông, chắc chắn là người có thông tin đặc biệt nhạy bén. Hơn nữa, khả năng cao là người của ám dạ. Không phải Lận Sĩ Tấn bán đứng Mộ Phong, mà vì trong tay Lôi Điện của Quốc có nhiều người không phục Lận Sĩ Tấn. Những người này tiết lộ hành tung của Mộ Phong là điều dễ hiểu. Chẳng lẽ là Hách Liên Phong? Hắn không nên đi tìm Lận Sĩ Tấn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Phong cảm thấy chỉ có Hách Liên Phong là khả năng cao nhất. Dù sao hắn vừa đến Đại Lục, không có thù oán với ai. Việc này không nên chậm trễ. Mộ Phong tóm lấy đệ tử Thiên Nguyên Tông, bay lên trời, thẳng đến Thiên Nguyên Tông. Lúc này, trưởng môn và các trưởng lão Thiên Nguyên Tông run sợ đứng ở đó. Trước mặt họ, có mấy tu sĩ luân hồi cảnh. Với thực lực của họ, không thể nhìn ra cảnh giới của những người này, chỉ biết họ là những tồn tại không thể địch nổi. Tiền bối, chúng ta thật sự không có quan hệ gì với Mộ Phong. Hắn đến đây chỉ là để tìm thái thượng trưởng lão của chúng ta. Một tu sĩ lạnh lùng hừ một tiếng, nhẹ nhàng vung tay, đánh bay trưởng môn Thiên Nguyên Tông. Ồn ào, ta quan tâm các ngươi có quan hệ gì? Ta chỉ cần tìm được Mộ Phong, còn việc các ngươi sống xê hết, xem tâm trạng của chúng ta. Những người này là đệ tử của Hách Liên Phong. Họ nghe theo sai khiến của Hách Liên Phong, đến đây tiêu diệt Mộ Phong. Tuy rằng ám dạ có ghi chép liên quan đến Mộ Phong, nhưng Hách Liên Phong không cho là đúng. Hắn không cảm thấy Mộ Phong lợi hại đến mức đó, nên chỉ phái đệ tử đến đây. Chương 3560 A ương ngạnh tu sĩ. Vốn là đệ tử của Hách Liên Phong, những tu sĩ này đã quen thói ngang ngược càng quấy. Huống hồ, bây giờ lại đang ở Trung Vị Thần Quốc, họ càng thêm coi thường tu sĩ Trung Vị Thần Quốc. Trưởng môn Thiên Nguyên Tông dám giận mà không dám nói, bị đánh ra máu tươi chỉ có thể nuốt vào bụng. Lúc này, trong lòng họ tràn ngập tuyệt vọng. Mộ Phong chỉ đến một lần, đã mang đến tai họa ngập đầu cho họ. Hiện tại đã hai ngày, làm sao có thể tìm được? Mọi tu sĩ đều nghĩ, nếu họ là Mộ Phong, biết rõ có người gây sự với mình, làm sao có thể quay lại? Nói cho các ngươi, nếu Mộ Phong trở về, các ngươi có thể sống. Nếu Mộ Phong trốn, tất cả các ngươi đều phải xê hết. Nhớ kỹ, các ngươi đều xê hết vì Mộ Phong. Cung Hồng, đại đệ tử của Hách Liên Phong, lạnh lùng nói, vẻ mặt ngạo mạn nhìn quét mọi người, ra vẻ một kẻ ác. Hách Liên Phong tuy chỉ dừng lại ở cảnh giới luân hồi cảnh tầng 9 do tư chất hạn chế, nhưng hắn không chỉ là trưởng lão tổng bộ ám dạ, mà còn là tộc lão Hách Liên gia. Đa số đệ tử bái vào môn hạ Hách Liên Phong đều nhắm đến thế lực của Hách Liên Phong. Có danh tiếng Hách Liên Phong, họ làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ, là đệ tử của Hách Liên Phong, dù là quốc chủ Trung Vị Thần Quốc gặp họ, cũng không dám bất kính. Vì vậy, họ căn bản không để ý đến luật pháp Trung Vị Thần Quốc. Luật pháp cuối cùng vẫn không thể thắng được nắm đấm. Hơn nửa số đệ tử Hách Liên Phong căn bản không học được gì từ Hách Liên Phong, và một vài người đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 9. Nếu Hách Liên Phong vui vẻ, tặng cho họ một ít đan dược siêu hạng, để họ trực tiếp lên cấp vô thượng cảnh cũng không phải không thể. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Tiền bối, Mộ Phong thực sự không có chút quan hệ nào với chúng ta, hắn chỉ là đi ngang qua tông môn chúng ta mà thôi. Nghe những lời này, trưởng môn Thiên Nguyên Tông vô cùng tuyệt vọng, vội vàng cầu xin. Nhưng Cung Hồng càng thêm bực bội. Hắn bước tới trước mặt trưởng môn, nhấc bổng trưởng môn lên, bàn tay hơi dùng sức, bóp nát bả vai trưởng môn. Đã bảo ngươi đừng ồn ào, ngươi điếc à? Mộ Phong đến giờ vẫn chưa về, vậy giết ngươi trước đã. Nói xong, hắn ném mạnh trưởng môn lên không trung, đưa tay vạch một cái, một đạo hàn quang đột ngột hiện ra, lao thẳng về phía trưởng môn. Trưởng môn hoàn toàn không có sức chống trả trước đòn tấn công này, dù sao hắn cũng chỉ là một tu sĩ niết bàn cảnh cấp 9. Trong thời khắc nguy cấp, một thanh trường kiếm đột nhiên kéo tới, như thể từ hư không xuất hiện, trực tiếp đánh tan đạo hàn quang kia. Trưởng môn rơi xuống đất, vội vã bò dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh. Rất nhanh, Mộ Phong từ trên không bay xuống, thả đệ tử Thiên Nguyên Tông đang cầm trong tay xuống đất. Ngươi là Mộ Phong? Cung Hồng lạnh lùng hỏi. Mộ Phong gật đầu, kể các ngươi là thủ hạ của Hách Liên Phong. Lão cẩu này thật quá đáng, ta chưa tìm hắn, hắn lại đến tìm ta. Cung Hồng cười lạnh, ở ngươi là cái thái gì, dám khoác lác đòi tìm sư tôn ta. Ngươi biết sư tôn ta là ai không? Mộ Phong không nói gì, chỉ nhìn về phía trưởng môn Thiên Nguyên Tông, ra hiệu họ nhanh chóng rời khỏi đây. Sư tôn ta là trưởng lão tổng bộ ám dạ, chỉ có tổng bộ mới có quyền điều động. Hách Liên gia lại là gia tộc lớn uy danh hiển hách ở Tử Tiêu Thần Quốc. Bóp xê hết ngươi dễ như bóp xê hết một con kiến. Sự im lặng của Mộ Phong không khiến Cung Hồng im miệng, mà lại càng thêm càng rỡ. Hắn khinh miệt nhìn Mộ Phong, như thể Mộ Phong chỉ là một con sâu nhỏ có thể bị giẫm xê hết bất cứ lúc nào. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Danh tiếng của hắn ở đây quá nhỏ bé, ai cũng dám sủa trước mặt hắn. Nếu ở Tuyền Cơ Thần Quốc hoặc Khai Dương Thần Quốc, có ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Trẻ con mới khoe khoang người lớn. Mấy người các ngươi chẳng qua là chó con bên cạnh Hách Liên lão cẩu, có gì đáng đắc ý? Cung Hồng lập tức giận tím mặt, thánh nguyên trên người bùng nổ, mênh mông cuồn cuộn. Trưởng môn Thiên Nguyên Tông vội gọi các tu sĩ tông môn rời đi, cảm thấy một áp lực nặng nề như núi giáng xuống, khiến họ hành động khó khăn. Một đệ tử khác của Hách Liên Phong bước lên, nắm lấy bả vai trưởng môn Thiên Nguyên Tông. Đứng lại, ai cho các ngươi đi? Trong mắt Mộ Phong lóe lên một tia hàn quang, thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cánh tay của đệ tử Hắc Liên Phong kia bị chém đứt, máu tươi phun trào, hắn ôm cánh tay đứt kêu la thảm thiết. Trưởng môn Thiên Nguyên Tông càng thêm hoảng sợ, cố gắng đẩy lùi áp lực, dẫn dắt các tu sĩ Thiên Nguyên Tông nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, tranh đấu giữa họ, người xui xẻo là Thiên Nguyên Tông. Tay đặt cho sạch sẽ vào, đây không phải ổ chó của Hắc Liên Phong. Mộ Phong lạnh lùng nói. Cung Hồng thấy Mộ Phong dám ra tay trước, lập tức không nhịn được. Hắn giận dữ hét lớn một tiếng, thánh nguyên quanh thân hóa thành vô số kiếm quang lao tới. Kiếm quang óng ánh trong chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, kiếm quang sắc bén cắt không gian nơi này. Tìm xê hết. Chiêu này không chỉ nhắm vào Mộ Phong, mà còn bao phủ cả các tu sĩ Thiên Nguyên Tông, rõ ràng họ không định tha cho ai. Mộ Phong từ trước đến nay không có hảo cảm với những kẻ coi rẻ sinh mệnh như vậy. Hành động này không khác gì ma tu. Ta thấy kẻ tìm xê hết là ngươi. Trong nháy mắt, vô giới lĩnh vực mở rộng, sức mạnh không gian cường hãn phun trào, đưa đám tu sĩ Thiên Nguyên Tông xuống chân núi. Đồng thời, quang mang trào ra trên người Mộ Phong, bất diệt bá thể mở ra, khiến cơ thể hắn như đúc bằng vàng ròng, óng ánh vô cùng. Kiếm quang sắc bén rơi xuống người hắn, tuy mạnh mẽ va nát, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Các tu sĩ Thiên Nguyên Tông vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Họ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nơi đó tràn ngập khí tức tiêu điều. Trưởng môn, chúng ta có nên trốn đi không? Trưởng môn Thiên Nguyên Tông thở dài, "Em muốn đi thì đi đi, ta không đi. Nếu Mộ Phong chiến bại, muốn đi cũng không đi được. Nếu Mộ Phong thắng, thì không có chuyện gì." Các đệ tử Thiên Nguyên Tông khác không dám đánh cược. Dù sao Mộ Phong chỉ có một mình, liền ồ ạt rời khỏi Thiên Nguyên Tông. Chỉ có số ít đệ tử và trưởng lão đồng ý ở lại cùng trưởng môn. Trưởng môn tỏ vẻ bi thống, rõ ràng cũng không hy vọng vào Mộ Phong. Ông chỉ cảm thấy Thiên Nguyên Tông bị mất trong tay mình, thực sự hổ thẹn với tổ tiên. Trên đỉnh núi, các đệ tử Hắc Liên Phong lập tức vây quanh Mộ Phong. Trong số họ có ba người đạt đến luân hồi cảnh cấp 9, căn bản không coi Mộ Phong ra gì. "Mộ Phong, ngươi chẳng qua là có thể hô mưa gọi gió ở một tiểu quốc xa xôi. Nơi này không phải lãnh thổ tiểu quốc đó. Đắc tội sư tôn ta, ngươi chỉ có đường xê hết." Chương 3561 A tên côn đồ cùng người tốt. Đệ tử Hắc Liên Phong hoàn toàn không coi Mộ Phong ra gì. Trong mắt họ, Mộ Phong chỉ là con kiến, không thể sánh ngang với họ. Nhưng những lời này cũng nhắc nhở Mộ Phong. Nói cũng đúng, xem ra phải sớm giải quyết cái phiền toái Hắc Liên Phong này, nếu không thật quá phiền phức. Cung Hồng lập tức cười lớn, ánh mắt đầy vẻ chế giảo, "Ê các sư đệ, nghe hắn nói gì không? Hắn còn chưa tỉnh mộng à?" Những người khác ồn ào cười to, tiếng cười chói tai. Mộ Phong nhìn họ, cũng bật cười lạnh, "Ngươi cứ cười đi, đây có lẽ là lần cuối cùng các ngươi được cười trong đời. Thật ngông cuồng, xê hết đi." Cung Hồng ra tay trước, tung ra một đạo kiếm reo kinh thiên, kiếm quang óng ánh hiện rõ, dài vài trượng, mang theo kình phong xé gió chém xuống. Tông. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, vung kiếm hất lên, va chạm mạnh mẽ với ánh kiếm. Sức mạnh khổng lồ bùng nổ, ánh kiếm tan nát trong chớp mắt. Sau đó, hắn bước lên, thân thể lao về phía Cung Hồng. Cung Hồng cười gằn, định cuốn lấy Mộ Phong, chờ các sư đệ ra tay, liên hợp dê yết Mộ Phong. Khi Mộ Phong xông đến trước mặt Cung Hồng, thánh nguyên gào thét ập đến. Lúc này, Cung Hồng dựng tóc gáy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Băng sơn kình. Mộ Phong đấm ra một quyền, sức mạnh khủng khiếp khiến không gian dưới nắm đấm vỡ vụn. Sắc mặt Cung Hồng kịch biến, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Mộ Phong lại xông tới. Không ổn, nhanh động thủ. Cung Hồng kinh hãi gào lên. Lại một quyền đập tới, khiến hắn nuốt ngược tất cả vào bụng. Dù hắn giơ hai tay chống đỡ, cánh tay vẫn bị cú đấm này đánh thành mưa máu. Cung Hồng bắt đầu kêu la thảm thiết, không ngờ rằng vừa giao chiến đã bị trọng thương. Thực lực Mộ Phong vượt xa tưởng tượng của họ. Mộ Phong săn sóc đến gần Cung Hồng, nắm đấm tuy chậm chạp nhưng kiên quyết đấm tới. Sức mạnh bất diệt bá thể quyết bùng nổ. Oanh! Oanh! Oanh! Một quyền rồi một quyền, Cung Hồng bị biến thành bao cát. Sau vài quyền, Cung Hồng hoàn toàn biến mất, bị sức mạnh to lớn đánh thành mưa máu. Sư huynh! Các tu sĩ còn lại hoảng loạn, ào ạt xông lên, muốn báo thù cho Cung Hồng. Nhưng một đạo kiếm quang rực rỡ phóng lên trời, chiếu sáng cả đỉnh núi. Mộ Phong như hổ vào bầy sói, không cần đến thánh thuật mạnh mẽ, chỉ với băng sơn kình đơn giản và uy lực của bất diệt bá thể quyết đã khiến những tu sĩ này liên tục bại lui. Từng người ngã xuống trên đỉnh núi, xê hết một cách thê thảm, không chịu nổi nắm đấm của Mộ Phong. Cuối cùng, Mộ Phong đấm ra một quyền, xuyên qua không gian, đánh dê ít tu sĩ cuối cùng tại chỗ. Đỉnh núi đẫm máu, chân tay cục vương vải. Tiếng gió rít gào mang theo mùi máu tanh. Trưởng môn Thiên Nguyên Tông dưới núi thấy đỉnh núi im ắng, tò mò bước nhanh lên, thấy Mộ Phong đơn độc đứng đó. Đã ổn rồi, sau này sẽ không ai gây sự với các ngươi vì ta nữa. Túi chứa đồ của những người này coi như bồi thường cho các ngươi. Nói xong, Mộ Phong nhặt không gian thánh khí của cung hồng, tìm thấy một trận bàn truyền tống, nhờ nó mới có thể tìm được Hách Liên Phong. Đặt không gian thánh khí xuống, hắn xoay người rời đi, để lại các tu sĩ Thiên Nguyên Tông ngơ ngác nhìn nhau. Trưởng môn Thiên Nguyên Tông tiến lên, thu thập hết không gian thánh khí. Của cải trong đó vượt xa sức tưởng tượng của họ. Dựa vào những tài nguyên này, Thiên Nguyên Tông từ một thế lực hạ vị thần quốc vương lên thành tông môn nhất lưu ở trung vị thần quốc. Dù rất lâu sau, họ vẫn nhớ trận chiến này của Mộ Phong trên núi. Nhưng đó là chuyện sau này. Sau khi rời khỏi Thiên Nguyên Tông, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.